Lâm Diệp Tuyết không nhịn nổi, quẹ một tiếng, liên tục nôn mửa. Lúc này nàng liều mạng nôn mửa, gần như nôn luôn cả mật, nôn mửa tới mức mặt mày trắng nhợt. Vào lúc này, hai chân Lâm Diệp Tuyết run cầm cập, hai chân mềm nhũn, muốn đứng lên cũng không đứng dậy nổi. Thân là tu sĩ, mặc dù nàng đã từng nhìn thấy người chết, cũng đã từng giết người rồi. Thế nhưng kinh nghiệm sống của nàng chưa nhiều, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh một kiếm đầu ngàn quân. Một kiếm rơi xuống, mấy ngàn đầu người rớt xuống đất. Cảnh tượng vừa khủng bố vừa hoành tráng như vậy, lập tức hù nàng sững sờ. Quẹ, nhất thời, tiếng nôn mửa vang lên liên tục. Lúc này, vô số người sợ hãi nôn mửa. Bất luận là tu sĩ đứng nhìn ngoài xa, hay là đệ tử Sơ Thạch Tông đứng trên thành lũy, có rất nhiều người bị hù vỡ mật. Thạch Vận Đạo Thống dù sao cũng là địa phương nhỏ, có rất nhiều tu sĩ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, rất nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy cảnh tượng một kiếm đầu ngàn quân như thế này, cho nên có rất nhiều người sợ hãi cứng người. Chương 3841, một kiếm đầu ngàn quân 2. Ở trên thành lũy, có rất nhiều đệ tử Sơ Thạch Tông sợ hãi hai chân mềm nhũn, toàn thân sụi lơ, đặt mông ngồi dưới đất, không có sức lực bò dậy. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, có người mặt mày tái trắng, hoảng hốt lẩm bẩm. Một màn này sẽ trở thành bóng ma đeo bám rất nhiều người, suốt cả cuộc đời cũng không thể quên được. Một kiếm đầu ngàn quân dọa sợ tất cả mọi người. Mới vừa rồi mọi người còn cho rằng Lý Thất Giả quá cuồng vọng, thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Vì sao không ai tin ta nói hết vậy? Lý Thất Giả thổi nhẹ máu tươi dính trên lưỡi kiếm, đút trường kiếm vào vỏ, trả lại cho Lâm Diệp Tuyết, lạnh nhạt nói rằng. Con người của ta luôn luôn thành thật, ta nói máu chảy thành sông, thì chắc chắn máu chảy thành sông. Má ơi! Nhất thời, có mấy tu sĩ lùi lại phía sau. Vào lúc này, tất cả mọi người đều sợ hãi Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ là dùng mình dùng mẩy. Nghe Lý Thất Dạ nói thế thì càng dùng mình dữ dội hơn. Vào lúc này, Lý Thất Dạ trong mắt bọn họ chính là sát thần khủng bố không gì sánh bằng. Một kiếm chém ra, vô số đầu người rớt xuống đất. Bây giờ tin chưa, Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ. Lúc này Dương Đình Vũ hoàn hồn lại, không khỏi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Khi ánh mắt của Lý Thất Giả quét tới, hắn khiếp sợ, lùi lại mấy bước. Ra tay đi, Lý Thất Giả đứng chắp tay, hời hợt nói chậm, ít nhất ta cũng cho ngươi một cơ hội ra tay, tránh để mọi người nói ta bắt nạt ngươi. Lý Thất Giả nói vậy, tất cả mọi người cùng nhìn về phía Dương Đình Vũ. Trước đó, nếu như Lý Thất Giả khiêu khích Dương Đình Vũ như thế thì tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thất Giả ngông cuồng. Thế nhưng, lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Lý Thất Giả một kiếm đầu vạn quân. Như vậy còn Dương Đình Vũ, đệ nhất cao thủ của Thạch Vận Đạo Thống có phải là đối thủ của Lý Thất Giả hay không? Ngươi đừng cho rằng mình vô địch, sư phụ của ta chính là chân đế vô địch, tay hái sao trời, chân đạp nhật nguyệt, đó mới là cử thế vô địch. Dương Đình Vũ hoàn hồn, hít thở thật sâu, lạnh lùng nói rằng. Dương Đình Vũ nói quá rõ ràng, hắn muốn nói với Lý Thất Giả, mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng sư phụ ta một kiếm chân đế càng mạnh hơn, hắn chắc chắn có thể giết ngươi. Dương Đình Vũ vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy lạnh người, hít lạnh một hơi. Một kiếm chân đế, khi Dương Đình Vũ nhắc tới sư phụ của mình, tất cả mọi người nhớ tới thân phận của hắn, có người thì thào rằng. Phải rồi, hắn chính là đệ tử của một kiếm chân đế. Sau khi hoàn hồn, không ít người nhìn Lý Thất Dạ. Dương Đình Vũ dù sao cũng là đệ tử của một kiếm chân đế, là đệ tử của chân đế vô địch. Huống chi phía sau một kiếm chân đế còn có Mộc Gia. Mặc dù Dương Đình Vũ chỉ là đệ tử ký danh của một kiếm chân đế mà thôi, thế nhưng cuối cùng cũng là đệ tử của một kiếm chân đế, được một kiếm chân đế thừa nhận là hàng thật giá thật. Phải biết rằng một vị chân đế không hề thu nhiều đồ đệ. Nếu như đệ tử dưới gối của hắn bị người khác giết hại thì không có vị chân đế nào chịu bỏ qua cả. Nếu như Lý Thất Dạ giết Dương Đình Vũ thì một kiếm chân đế chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm, đến lúc đó, một đế chân đế chắc chắn sẽ ra tay. Mặc dù người tên Lý Thất Dạ này rất mạnh, thế nhưng, có thể so sánh với một kiếm chân đế sao? Ra tay đi, Lý Thất Dạ đứng chắp tay, ngắt lời Dương Đình Vũ, ung dung hời hợt. Dương Đình Vũ mặt mày trắng xám, hắn không ngờ mình uy hiếp như thế rồi mà cũng không có tác dụng. Ngay cả một kiếm chân đế cũng bê ra rồi, thế mà lại không thể hù dọa Lý Thất Dạ. Được, hôm nay không chết không thôi. Vào lúc này, Dương Đình Vũ cắn răng, quát lạnh một tiếng. Lúc này, hắn đã bất chấp tất cả. Trên thực tế, lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn không có khả năng chạy trốn, nếu như Lý Thất Giả đã hùng hổ dọa người như thế, như vậy thì hắn cũng bất chấp tất cả. Đùng, lúc này Dương Đình Vũ giơ hai tay lên, toàn thân tuôn trào hỏa diễm, một luồng khí tức hùng hồn phóng thẳng lên trời. Có tiếng phương hót thu, vang lên, lúc này sau lưng Dương Đình Vũ xuất hiện một đồ đằng. chỉ thấy một con phượng hoàng lửa phóng lên tận trời, mang theo hỏa diễm ngập trời. Khi con phượng hoàng này phóng lên tận trời thì chớp mắt tỏa ra khí tức chân đế. Phượng hoàng lửa bay cao, liệt diễm thiêu cháy bầu trời, thần mang cuồn cuộn, khí tức chân đế tràn khắp không gian, cảnh tượng hết sức rung động lòng người. Chân đế thuật, tu sĩ đứng quan sát ngoài xa hét lên, chân đế thuật tung ra, có thể thắng không? Ngay cả tu sĩ thế hệ trước nhìn thấy chân đế thuật cũng cảm thấy chấn động. Chân đế thuật, đây chính là chân đế thuật duy nhất còn thừa lại của Thạch Vân Đạo Thống. Sau khi Thạch Vân Đạo Thống xuống dốc thì có rất nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói, rất nhiều tuyệt học cùng thần binh của Thạch Vân Đạo Thống cũng biến mất khỏi thế gian. Hôm nay Thạch Vân Đạo Thống chỉ còn thừa lại một chân đế thuật, hơn nữa chỉ có Lạc Phủ sở hữu chân đế thuật này. Dù vậy, cho dù Lạc Phủ có chân đế thuật, thế nhưng lại không có mấy người tu luyện thành công. Dương Đình Vũ là người trẻ tuổi duy nhất tu luyện chân đế thuật thành công. Có thể nói, Dương Đình Vũ dựa vào chân đế thuật mà đánh thắng không ít địch nhân. Cũng dựa vào chân đế thuật nên hắn mới thu được danh hiệu đệ nhất cao thủ Thạch Vận Đạo Thống. Mặc dù Dương Đình Vũ là chân thần đại cảnh, thế nhưng luận bản lĩnh, luận công lực thâm hậu, hắn không thể so với Ngô Hữu Chính. Thế nhưng Ngô Hữu Chính không tu luyện chân đế thuật, cho nên khi Dương Đình Vũ tung ra chân đế thuật thì Ngô Hữu Chính lập tức thất bại, không phải là đối thủ của Dương Đình Vũ. Thu, tiếng phượng hót vang cửu thiên, trong chớp mắt, phượng hoàng lửa giang hai cánh, liệt diễm ngập trời, tàn phá bát phương. Đi, Dương Đình Vũ hét dài, toàn thân tuôn trào liệt diễm cuồn cuộn bất tuyệt. Trong chớp mắt, hắn cùng phượng hoàng lửa hòa làm một thể, thân thể bay lên trên trời, xông thẳng về phía Lý Thất Dạ. Khi Dương Đình Vũ xông tới, liệt diễm cuồn cuộn, thiêu cháy thiên địa, đốt sôi đại dương mênh mông, nung chảy nhật nguyệt, cứ như có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Nhất là khi liệt diễm cuồn cuộn chút xuống, nó giống như muốn nuốt chửng toàn bộ thân thể Lý Thất Dạ. Chương 3842, nghiền nát. Nhìn thấy màn này, vô số người hít lạnh. Trong mắt bọn họ, chân đế thuật chính là vô địch, một khi bị liệt diễm bao trùm, mặc kệ ngươi mạnh cách mấy thì cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Cẩn thận, nhìn thấy liệt diễm chút xuống, muốn nuốt chửng Lý Thất Dạ, Lâm Diệp Tuyết ở bên cạnh kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề chớp mắt, chỉ nhấc chân lên, đạp xuống một cái. Phanh, Dương Đình Vũ vừa vào tới chân của Lý Thất Dạ thì lập tức bị giẫm dưới chân. Mặc kệ Dương Đình Vũ liệt diễm ngập trời như thế nào, mặc kệ Dương Đình Vũ phượng bay cửu thiên như thế nào, thế nhưng khi bị Lý Thất Dạ giẫm lên thì lập tức bị Lý Thất Dạ giẫm cứng dưới chân. Lúc này, mặc dù Dương Đình Vũ đã hòa làm một thể với Phượng Hoàng Lửa, thế nhưng khi một cước đạp xuống thì hắn cũng chỉ là run rế mà thôi. Mặc kệ bản lĩnh bao lớn, mặc kệ thủ đoạn bao lớn, thì cũng bị giẫm cứng người. Thu, khi Dương Đình Vũ bị giẫm cứng người thì Phượng Hoàng Lửa hót dài, muốn vỗ cánh bay lên, liệt diễm rực sáng, muốn đốt cháy tất cả mọi thứ, đây chính là dãy giụa cuối cùng của Phượng Hoàng Lửa. Thế nhưng ở dưới bàn chân của Lý Thất Dạ, cho dù có là Phượng Hoàng Lửa thật sự thì cũng không thể làm gì, huống chi chỉ là Phượng Hoàng giả. Cho nên khi Lý Thất Dạ hơi dùng sức thì chỉ nghe phanh một cái, Phượng Hoàng lập tức bị Lý Thất Dạ giẫm mất, hóa thành khói xanh. Hỏa Phượng Hoàng liệt diễm ngập trời khi nằm dưới chân Lý Thất Dạ thì cũng chỉ như một ngọn lửa nhỏ xíu mà thôi, chỉ cần Lý Thất Dạ giẫm nhẹ một chút thì có thể dập tắt nó ngay lập tức. Mà khi Lý Thất Dạ hơi dùng sức thì chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, phốc một cái, Dương Đình Vũ phun máu, lồng ngực của hắn bị Lý Thất Dạ giẫm nát. A, à, lồng ngực bị giẫm nát, Dương Vũ Đình đau đớn hét thảm. Nhất thời gian như dừng lại, tất cả mọi người không thể khép miệng lại được, ai cũng há miệng lớn đến nỗi có thể nhét vừa trứng ngỗng. Chân đế thuật ở trong suy nghĩ của đệ tử Thạch Vận Đạo Thống chính là công pháp vô địch, chính là công pháp chí cao vô thượng, không gì sánh bằng. Bình thường khi Dương Đình Vũ tung ra chân đế thuật thì cũng có nghĩa Dương Đình Vũ thắng chắc rồi. Có thể nói, mỗi lần Dương Đình Vũ quyết đấu với địch nhân, một khi hắn tung ra chân đế thuật thì mọi người biết Dương Đình Vũ đã thắng. Thế nhưng lúc này Dương Đình Vũ tung ra chân đế thuật, không chỉ không thắng, mà chân đế thuật của hắn hoàn toàn không thể làm gì hết. Kinh khủng hơn đó là, ngay cả Dương Đình Vũ khi tung ra chân đế thuật thì cũng chỉ là run rế dưới chân Lý Thất Dạ mà thôi. Khi Phượng Hoàng Lửa giãy giụa, mặc kệ liệt diễm của nó ngập trời như thế nào thì cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ dưới chân Lý Thất Dạ mà thôi. Nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ, tất cả mọi người há lớn miệng, hồi lâu không thể nói gì. Chân đế thuật nha, đây chính là công pháp mạnh mẽ nhất, đứng đầu nhất của Thạch Vận Đạo Thống. Huống chi nó còn được thi triển bởi đệ nhất cao thủ của Thạch Vận Đạo Thống. Có thể nói, lực chiến đấu như vậy Thạch Vận Đạo Thống không ai có thể địch lại, không ai có thể đỡ được một chiêu này. Ngô Hữu Chính chính là ví dụ, công lực của hắn thâm hậu như vậy, thế nhưng khi chân đế thuật vừa tung ra thì Ngô Hữu Chính lập tức trọng thương, căn bản không thể nào chống lại chân đế thuật. Bây giờ chân đế thuật cường đại nhất của bọn họ lại bị dẫm nát như một ngọn lửa nhỏ, đúng là quá sức kinh khủng. Trước đó Lý Thất Dạ một kiếm đầu ngàn quân đã hù dọa bọn họ vỡ mật, theo bọn họ thấy, Lý Thất Dạ ra tay quá kinh khủng, quá thiết huyết. Bây giờ Lý Thất Dạ vừa nhấc chân thì lập tức dẫm nát chân đế thuật của bọn họ. Chuyện này khiến bọn họ tuyệt vọng, chân đế thuật vô địch của bọn họ ở dưới chân Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Cho nên khi Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dẫm nát Phượng Hoàng Lửa thì hắn không chỉ dẫm nát chân đế thuật, mà còn dẫm nát tự tôn của Thạch Vận Đạo Thống, dẫm nát tự tin của Thạch Vận Đạo Thống. Lòng tự trọng của bọn họ giống như Phượng Hoàng Lửa, bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng dẫm nát, giải vụn đầy đất. Tức thì, tâm trạng của tất cả tu sĩ của Thạch Vận Đạo Thống rơi xuống đáy cốc. Vào lúc này, bọn họ mới biết có một loại tuyệt vọng gọi là bất lực. Vào lúc này, bọn họ ngước nhìn Lý Thất Dạ, mặc dù Lý Thất Dạ không quá cao lớn, thế nhưng khi mọi người ngước nhìn Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ giống như là người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất. Còn bọn họ chẳng qua chỉ là sâu kiến dưới chân Lý Thất Dạ mà thôi, vô nghĩa như thế, hèn mọn như thế. Vào lúc này, vô số người giống như khinh khí cầu xì hơi, đặt mông ngồi xuống đất, đầu óc trống rỗng, mãi lâu không thể hoàn hồn. Thử nghĩ mà xem, chân đế thuật cường đại nhất của bọn họ ở dưới chân Lý Thất Dạ chẳng qua cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Như vậy những người ngay cả tư cách tu luyện chân đế thuật cũng không có như bọn họ lại là cái gì? Bọn họ ngậm đắng tu luyện công pháp, ngậm đắng tu luyện đại đạo còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Khổ tu cả đời, cuối cùng cũng là một con kiến dưới chân người ta mà thôi. Nhất thời, vô số người tuyệt vọng, tâm trạng rơi xuống đáy cốc. Nếu như vừa rồi Lý Thất Dạ một kiếm đổ vạn quân để lại bóng ma trong lòng mọi người thì Lý Thất Dạ dẫm nát chân đế thuật chính là ác mộng đeo bám bọn họ suốt đời. Mỗi khi đêm dài buông xuống, đều sẽ bị cơn ác mộng này làm bừng tỉnh. Lý Thất Dạ dẫm lên lồng ngực Dương Đình Vũ, toàn bộ Minh Lạc Thành yên tĩnh, tất cả mọi người không dám hít thở, vô số người không thể kiềm chế bản thân, toàn thân run rẩy. Nhỏ nhẹ khuyên bảo thì không nghe, Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ, nói rằng, có một số người, hết thuốc cứu, phải thấy quan tài thì mới đổ lệ. Ngươi giết ta đi, Dương Đình Vũ cắn răng, gào thét, ta mà kêu rên một tiếng nào thì không phải là hán tử, thì chính là chó đẻ. Dương Đình Vũ cũng có mấy phần cốt khí, bại trong tay Lý Thất Dạ, hắn không hề cầu xin Lý Thất Dạ, một lòng muốn chết. Không, giết ngươi cũng không thể gia tăng hung danh của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, ta sẽ giữ lại tính mạng của ngươi, sẽ để ngươi sống rời đi. Lý Thất Dạ nói vậy làm tất cả mọi người ngạc nhiên, có một số người còn cho rằng Lý Thất Dạ đang nói đùa. Lúc này, Lý Thất Dạ giơ chân, hời hợt đá Dương Đình Vũ lăn sang một bên. Chương 3843, Tháo chạy 1. Dương Đình Vũ máu me đầm đìa vất vả bò dậy, hắn không dám tin nhìn Lý Thất Dạ. Hắn đã ôm lòng muốn chết, nhưng không ngờ Lý Thất Dạ lại tha cho hắn một mạng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không tin Lý Thất Dạ lại thật sự buông tha cho Dương Đình Vũ. Ngươi biết vì sao ta không giết ngươi không? Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ đang ngạc nhiên, cười nhạt nói rằng. Nếu là đồ đệ của Mộc Kiếm, vậy thì tốt, truyền lời giúp ta, đệ nhất hung nhất giết chết đệ đệ Mộc Thiếu Thần của hắn đang ở đây chờ hắn, ta cũng lười đến Mộc gia một chuyến. Thế nên Mộc gia có bao nhiêu người thì cút hết đến đây cho ta sẽ chặt đầu từng người một, đỡ mắc công chạy tới chạy lui, quá phiền phức. Nói tới đây, hắn cười nhạt, ung dung hời hợt. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Đình Vũ nghẹn họng chân chối, tất cả mọi người giật mình sợ hãi. Đây là Trần Trụi tuyên chiến với Mộc Kiếm chân đế, Trần Trụi khiêu chiến Mộc gia. Chuyện này quá kinh khủng, quá bá đạo, tuyên chiến chân đế vô địch, tuyên chiến cự vô phách Mộc gia. Thạch Vận Đạo Thống mặc dù xuống dốc, thế nhưng vẫn có rất nhiều nghe đến đại danh của Mộc Kiếm chân đế, nghe đến đại danh của Mộc gia. Đối với tu sĩ Thạch Vận Đạo Thống, Mộc Kiếm chân đế chính là tồn tại cao thượng, giống như chí cao vô thượng ở trên trời, thế gian vô địch, vạn thế vô song. Mộc gia thì khỏi cần nhiều lời, uy danh của Mộc gia được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Mộc gia vô địch, quét ngang hết thời đại này đến thời đại khác. Trong suy nghĩ của tất cả tu sĩ ở Thạch Vận Đạo Thống, Mộc gia chính là cự vô phách, toàn bộ đế thống giới không ai địch lại. Cự vô phách như vậy, có thể tùy tiện giẫm chết bất kỳ một ai, có thể tùy tiện tiêu diệt bất kỳ một môn phái nào, bất kỳ một đạo thống nào. Bây giờ Lý Thất Dạ lại nói muốn trảm Mộc Kiếm chân đế, muốn tiêu diệt Mộc gia, lời này bá đạo tới mức không thể hình dung nổi. Nếu đổi lại là trước kia thì mọi người sẽ cười Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng nghĩ tới cảnh khi chân đế thuật bị hắn giẫm dưới chân thì cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ xíu. Cho nên, khi nghe lời này, tất cả mọi người hít lạnh, không khỏi rùng mình. Cái người gọi là Lý Thất Dạ này đã kinh khủng tới mức bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Đình Vũ tái mặt. Hắn biết người này không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại, chỉ có chân đế cùng bất hủ mới có thể chống lại hắn. Tốt, ta nhất định sẽ chuyển lời. Dương Đình Vũ cắn răng, nói xong thì không dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì cả, xoay người rời đi, trở về phế tích. Hắn không dừng lại, càng không xem qua tình hình của Sơ Thạch Tông. Má ơi, sau khi Lý Thất Dạ rời đi thì vô số người hai chân mềm nhũn, không thể đứng vững, đặt mông ngồi xuống đất. Người nhát gan thì bị sợ hãi đái ra quần. Ta, tồn tại như thế tới Minh Lạc Thành chúng ta từ bao giờ vậy? Tất cả mọi người run rẩy. Lúc này Lý Thất Dạ ở lại phế tích, tất cả mọi người cảm thấy nơi đó có một con hồng hoang cự thú đang ngủ say, ai mà quấy rầy hắn, hắn đập tay một cái, lập tức đập ngươi thành thịt vụn. Tất cả mọi người nhìn nhau, đương nhiên, mọi người không ai biết Lý Thất Dạ tới Minh Lạc Thành từ bao giờ. Hắn, chẳng lẽ hắn là thiên tài vô địch của Thạch Vận Đạo Thống? Có thanh niên mơ mộng hão huyền, trưởng bối của hắn lập tức vỗ gáy hắn, đập nát ảo tưởng, nói rằng: "Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Thạch Vận Đạo Thống chúng ta cằn cỗi như thế, thì có thể sinh ra tồn tại vô địch như vậy sao? Ép khô Thạch Vận Đạo Thống cũng không sinh ra được tồn tại vô địch như vậy. Tồn tại vô địch như vậy, Thạch Vận Đạo Thống không chứa chấp nổi." Những người khác cũng cười khổ, đệ tử Sơ Thạch Tông vất vả lấy lại tinh thần, một số đệ tử bị hù co quắp ra đất cũng bỏ dậy, có hơi mất hồn, nói rằng: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chúng ta được cứu rồi." Lẽ ra, Hắc Thiết Quân vây quét bọn họ bị tiêu diệt, Dương Đình Vũ cũng thất bại, đệ tử Lạc Phủ từ đây không gượng dậy nổi, Sơ Thạch Tông bọn họ thoát được một kiếp, bọn họ phải vui mừng mới đúng. Thế nhưng lúc này bọn họ không vui nổi, bởi vì bọn họ sợ hãi vỡ mật, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn kịp. Lý Thất Dạ rời đi rất lâu, nhưng hai chân bọn họ vẫn còn run cầm cập, nói chuyện cũng lắp bắp. Nếu như bây giờ bọn họ mà nhìn thấy Lý Thất Dạ, cho dù Lý Thất Dạ đứng rất xa thì bọn họ cũng sẽ quỳ xuống đất, không đủ can đảm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cần đứng đó thôi thì đã ép bọn họ không sao thở nổi rồi. Lâm Diệc Tuyết vất vả bò dậy, thở phào một hơi, quay trở lại bên cạnh Ngô Hữu Chính. "Lần này mời được công tử, cứu vớt tông môn, toàn nhờ công lao của ngươi." Ngô Hữu Chính nhìn thấy đệ tử của mình bình yên vô sự, không khỏi thở phào. Lâm Diệc Tuyết cười khổ, nàng ngẩn người, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thử nghĩ mà xem, mấy ngày trước nàng còn làm giữ trước mặt Lý Thất Dạ, thậm chí tuyên bố muốn cho Lý Thất Dạ đẹp mắt, muốn giáo huấn Lý Thất Dạ. Khi đó nàng rất tự tin, nàng từng nghĩ rằng nếu như Lý Thất Dạ tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng nữa thì nàng sẽ ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ một trận. Bây giờ nghĩ lại, mình giống như một con cừu non dương oai diệu võ trước mặt hồng hoang cự thú. Chỉ cần hồng hoang cự thú há miệng ra thì lập tức nuốt chửng nàng, hơn nữa còn không đủ nhét kẻ răng. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Diệc Tuyết cảm thấy lúc đó mình vô tri biết mấy, buồn cười biết mấy, giống như thằng hề làm trò trước mặt Lý Thất Dạ vậy. Mình diễu võ dương oai trước mặt tồn tại vô địch giống như Lý Thất Dạ, dáng vẻ lại còn dữ dằn, hắn không bóp chết mình là từ bi lắm rồi. Bây giờ Sơ Thạch Tông gặp nạn, hắn chịu ra tay cứu giúp, lòng dạ vĩ đại biết mấy, ý chí rộng rãi biết mấy. Nhất thời, Lâm Diệc Tuyết nghĩ mà ngây dại, lúc này nàng mới biết thế gian rộng lớn như thế nào, tồn tại vô địch chí tôn lòng dạ rộng lớn như thế nào. Nhất thời, nàng thừ người rất lâu. Tuyết Nhi, cuối cùng, khi Ngô Hữu Chính quát lớn, Lâm Diệc Tuyết mới hoàn hồn lại. "Sư phụ!" Lâm Diệc Tuyết hoàn hồn, vội vàng nhìn sư phụ của mình. "Còn có thứ gì thì hãy thu thập đi, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này." Ngô Hữu Chính phân phó. "Ta..." Lâm Diệc Tuyết sững sờ, nói rằng: "Sư phụ, chúng ta còn phải đi nữa sao?" Chương 3844, tháo chạy 2. "Đúng vậy, phải đi." Ngô Hữu Chính đưa mắt nhìn xa, nói chậm: "Cho dù đại nạn không tới thì cũng không thể ở lại Minh Lạc Thành nữa rồi." "Vì sao?" Lâm Diệc Tuyết không rõ lắm, ngơ ngác hỏi. "Sợ rằng không lâu nữa thì đại quân của Mộc Gia sẽ tới, Mộc Kiếm Chân Đế sẽ đích thân giá lâm." Đối với Mộc Gia, đối với Mộc Kiếm Chân Đế, bọn họ không cho phép quyền uy của mình bị khiêu khích. Ngô Hữu Chính thở dài, nói chậm: "Đến lúc đó Minh Lạc Thành sẽ trở thành chiến trường, nói không chừng vừa khai chiến thì toàn bộ Minh Lạc Thành sẽ tan thành mây khói, thậm chí Thạch Vận Đạo Thống cũng sẽ bị đánh nát." Nói tới đây, hắn mặt mày ảm đạm, thế nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn không thể thay đổi được gì cả, chuyện hắn có thể làm đó chính là mang theo đệ tử tông môn rời khỏi nơi này, mang theo đông đảo bách tính rời khỏi nơi này. Lâm Diệc Tuyết lặng lẽ gật đầu, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cuối cùng khi rời khỏi Minh Lạc Thành, nàng không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía Thiên Vận phế tích. Bắt đầu từ bây giờ, có lẽ nàng sẽ không còn gặp lại nam nhân này. Hắn là chí tôn trên trời, bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cuối cùng, Lâm Diệc Tuyết thở dài, đi theo trưởng bối rời khỏi Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ vừa ra tay, toàn bộ Minh Lạc Thành câm như hến. Khi mọi người biết Lý Thất Dạ đang ở Thiên Vận Phế Tích thì không ai dám đi đến Thiên Vận Phế Tích, cho dù phải đi ngang nơi này thì cũng lẩn tránh thật xa. Còn phần Lạc Phủ, một đêm xuống dốc, bởi vì Hắc Thiết Quân chính là tinh nhuệ của Lạc Phủ, là lực lượng cường đại nhất Lạc Phủ. Toàn bộ Hắc Thiết Quân bị Lý Thất Dạ một kiếm giết chết, chớp mắt khiến cho Lạc Phủ đánh mất sức mạnh. Hơn nữa sau khi Dương Đình Vũ rời đi thì Lạc Phủ rơi vào cục diện quần long vô thủ, nhất thời toàn bộ Lạc Phủ lâm vào hỗn loạn, thậm chí có không ít đệ tử cho rằng đại nạn lâm đầu, nhất là khi Lý Thất Dạ vẫn còn ở trong Minh Lạc Thành, hù dọa không ít đệ tử Lạc Phủ trốn khỏi Minh Lạc Thành ngay trong đêm. Khi Sơ Thạch Tông rút lui thì mang theo rất nhiều bình dân bách tính. Khi không có Lạc Phủ cản tay, lại thêm thực lực của Sơ Thạch Tông cùng danh vọng của Ngô Hữu Chính, có rất nhiều bình dân bách tính nguyện ý đi theo Sơ Thạch Tông. Dưới sự tuyên truyền của Sơ Thạch Tông, mọi người đều biết đại nạn sắp tới, cho nên rất nhiều bình dân bách tính thu dọn hành lý, đi theo Sơ Thạch Tông rời khỏi Minh Lạc Thành. Đương nhiên cũng có không ít bình dân bách tính ở lại. Đối với bọn họ, Minh Lạc Thành chính là nhà của bọn họ, là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Bất luận ra sao, bọn họ đều phải bảo vệ mái nhà của mình, tuyệt đối không muốn rời khỏi quê hương, thậm chí còn có không ít người nguyện ý chết trong mái nhà của mình. Ngoại trừ một số bách tính đi theo Sơ Thạch Tông rút lui thì còn có không ít tu sĩ vội vàng trốn khỏi Minh Lạc Thành. Trốn gấp như vậy làm gì, tai nạn chưa chắc sẽ tới khi đó chạy cũng không muộn. Có một vài người không muốn chạy trốn, nên nói nhảm, cho dù tai nạn không tới thì đại quân Mộc Gia cũng tới. Người chạy trốn cười lạnh, nói rằng, khi đại quân Mộc Gia áp cảnh thì e rằng Minh Lạc Thành sẽ xong đời. Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ ở lại, bởi vì bọn họ đều có nhà ở Minh Lạc Thành. Bọn họ không thể vứt bỏ người nhà của mình, vứt bỏ người thân của mình, vứt bỏ gia tộc của mình để mà chạy trốn. Cho nên, trong thời gian ngắn, mấy mươi vạn nhân khẩu của Minh Lạc Thành chỉ còn lại chưa tới một nửa, khiến cho Minh Lạc Thành vắng vẻ không ít. Minh Lạc Thành xong rồi, có lão tu sĩ dù biết đại nạn lâm đầu, thế nhưng lại không chạy trốn. Nếu như Minh Lạc Thành xong rồi, vì sao lại không trốn? Trốn đi đâu? Lão tu sĩ lắc đầu, nói rằng, đại quân Mộc Gia áp cảnh. Tới khi đó không chỉ Minh Lạc Thành, mà toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều sẽ xong đời, nói không chừng sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên, đánh xuyên Thạch Vận Đạo Thống. Dù sao thì cũng chết, như vậy còn không bằng ở lại, nhìn xem phong thái của chân đế, nhìn xem đại chiến kinh thiên của chân đế, như vậy đời này không sống uổng. Nghe vậy, không ít tu sĩ cảm thấy có lý. Lý Thất Dạ ra tay, trấn nhiếp Minh Lạc Thành, sau đó không ít người rời khỏi Minh Lạc Thành bắt đầu trở nên yên ắng. Ban đầu mọi người cho rằng Minh Lạc Thành sẽ thanh tĩnh một đoạn thời gian, nhưng không ngờ rằng Minh Lạc Thành chỉ mới thanh tĩnh 2 ngày thì lại bắt đầu náo nhiệt. Hôm đó, trên bầu trời Minh Lạc Thành vang ông ông ông, không gian trên bầu trời gợn sóng, có một môn hộ mở ra. Lúc này bầu trời tối sầm, có một chiếc thuyền lớn chui ra khỏi môn hộ, trôi nổi trong hư không. Ngay sau đó, chỉ nghe tiếng đáp đất phanh phanh phanh, chỉ thấy từng bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì vậy? Nhìn thấy màn này, chúng tu sĩ ở Minh Lạc Thành giật mình. Khách bên ngoài, nhìn thấy màn này, có tu sĩ thế hệ trước từng nhìn thấy trường hợp này, thì thào rằng, có cường giả bên ngoài đạo thống đến Minh Lạc Thành chúng ta. Là đại quân Mộc Gia sao? Nhìn thấy chiếc thuyền treo cao trên trời, tất cả mọi người hít lạnh. May mắn đây không phải là đại quân Mộc Gia như mọi người đã tưởng. Những bóng người từ trên trời rớt xuống là cường giả của một đạo thống khác, những cường giả này sau khi đáp xuống mặt đất thì dò xét Minh Lạc Thành một phen. May mà đạo thống này tương đối văn minh, không hề xua đuổi cư dân của Minh Lạc Thành. Sau khi bọn họ dò xét Minh Lạc Thành thì lập tức rút khỏi Minh Lạc Thành, đóng trại trong phế tích bên ngoài Minh Lạc Thành. Bọn họ tới từ đâu? Nhìn thấy đội ngũ đạo thống này đóng trại bên ngoài Minh Lạc Thành, không ít dân cư Minh Lạc Thành tò mò, đích thân đi tìm hiểu. Đúng là hiếm thấy, không ngờ lại có đạo thống cường đại như vậy đến Minh Lạc Thành chúng ta, chẳng lẽ sắp có đại sự hay sao? Trước giờ Minh Lạc Thành, thậm chí là toàn bộ Thạch Vận đạo thống, rất hiếm khi có khách ghé thăm. Cho dù có khách ghé thăm thì cũng chỉ đến một mình mà thôi, rất hiếm khi có một đội ngũ đi tới Thạch Vận đạo thống. Thạch Vận đạo thống đã suy sụp, còn không bằng cả môn phái Tam Lưu. Theo Thạch Vận đạo thống suy sụp, thiên địa khô kiệt, Thạch Vận đạo thống cũng không còn sản xuất thần dược đan thảo hay bảo vật hiếm thấy nữa. Cho nên tu sĩ cường giả trong thiên hạ không còn hứng thú với Thạch Vận đạo thống nữa. Chương 3845, Phong Vân Dũng Động. Ngay cả thương nhân cũng không muốn tới Thạch Vận đạo thống buôn bán, bởi vì Thạch Vận đạo thống hiện tại một nghèo hai trắng, bọn họ không mua nổi thứ tốt. Nếu như chạy tới Thạch Vận đạo thống buôn bán thì đừng nói kiếm tiền, mà sợ rằng ngay cả lộ phí cũng mất toi. Cho nên trước giờ rất ít người ghé thăm Thạch Vận đạo thống, cho dù có thì cũng chỉ có một hai người thưa thớt mà thôi. Bất thình lình có một đội ngũ cường đại như thế đi tới Minh Lạc Thành, làm cư dân Minh Lạc Thành rất ngạc nhiên, cũng rất hiếu kỳ. Thế nhưng đạo thống này chỉ mới là bắt đầu. Sau khi đạo thống này tới đây thì chỉ nghe ông, trên bầu trời xuất hiện một môn hộ khác, lại có một đội ngũ khác truyền tống tới nơi này. Những người truyền tống tới nơi này, có đội ngũ môn phái, có quân đoàn đạo thống, cũng có 5-3 người kết bạn mà đến. Những đội ngũ này từ trên trời giáng xuống, đáp xuống Minh Lạc Thành. Trong thời gian ngắn, Minh Lạc Thành có thêm 10 vạn nhân khẩu ngoại lai, còn nhiều hơn cả nhân khẩu của Minh Lạc Thành nữa. Bất thình lình có nhiều nhân khẩu ngoại lai như vậy, hơn nữa còn đều là cường giả, còn đều xuất thân từ đạo thống lớn. Điều này không những phá vỡ sự yên tĩnh của Minh Lạc Thành, mà còn hù dọa cư dân của Minh Lạc Thành nữa. Bình thường, cư dân của Minh Lạc Thành đều có hơi quen biết lẫn nhau. Bây giờ người ngoại lai đầy đường, hơn nữa ai cũng vô cùng cường đại, đều là tồn tại một khi nóng giận thì có thể tiêu diệt Minh Lạc Thành. Điều này khiến không ít cư dân Minh Lạc Thành sợ hãi nổi da gà. Khi nhiều người ngoài lai tràn vào Minh Lạc Thành như vậy, cư dân Minh Lạc Thành cũng được lợi không ít, tất cả khách sạn trong Minh Lạc Thành đều kín người, sinh ý vô cùng nóng nảy. Hơn nữa, những cường giả này ra tay rất hào phóng, trong vòng một đêm, bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Cũng có một vài đại giáo nhìn chúng địa bàn của tiểu môn phái, trực tiếp hét giá lên trời, đuổi tiểu môn phái cút xéo, còn bọn họ thì vào ở. Đương nhiên giá trên trời là đối với tiểu môn phái ở Minh Lạc Thành, còn đối với đại giáo tới từ bên ngoài thì chỉ là tiền trinh mà thôi. Nhất thời, Minh Lạc Thành vốn vắng vẻ đột nhiên trở nên náo nhiệt, tu sĩ ngũ hồ tứ hải đều có mặt ở nơi này, hơn nữa náo nhiệt còn đang dâng cao, vẫn còn có rất nhiều đại giáo cường giả ùa vào Minh Lạc Thành, ùa vào Thạch Vận Đạo Thống. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có bảo tàng xuất thế hay sao? Nhìn thấy nhiều đại giáo đạo thống tràn vào Minh Lạc Thành như vậy, làm cho tu sĩ Minh Lạc Thành ngớ người. Trước kia Minh Lạc Thành, Thạch Vận Đạo Thống trong mắt đại giáo đạo thống chỉ là một nơi cằn cỗi, thậm chí ngay cả cước chim cũng không có, những cường giả này căn bản không thèm ngó tới Thạch Vận Đạo Thống, đi tới Thạch Vận Đạo Thống chỉ làm ô uế hai chân của bọn họ mà thôi. Cũng giống như người kinh thành xem thường chuồng heo ở nông thôn vậy. Bây giờ bất thình lình Minh Lạc Thành như mỏ vàng vừa được phát hiện, đại giáo đạo thống nhao nhao ùa vào Minh Lạc Thành, tu sĩ Minh Lạc Thành không trố mắt mới là lạ. Nhất thời, không ít tu sĩ Minh Lạc Thành bắt đầu nghĩ ngợi, có người nói thầm. Chẳng lẽ Minh Lạc Thành thật sự có bảo tàng xuất thế hay sao? Cũng có thể, dù sao tổ tiên của chúng ta cũng từng giàu có. Năm đó khi Thạch Vận Đạo Thống chúng ta hiệu lệnh thiên hạ thì có rất nhiều bảo tàng chảy vào Thạch Vận Đạo Thống. Có người nói nhỏ, trên thực tế trong Minh Lạc Thành không chỉ có một hai người có suy nghĩ này, rất nhiều tu sĩ bản thổ đều nghĩ như vậy. Có nhiều đại giáo đạo thống từ bên ngoài đi vào Minh Lạc Thành như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân. Cũng chính vì vậy, không ít tu sĩ Minh Lạc Thành bắt đầu đào móc trong nhà mình, thử xem có đào được bảo tàng hay không. Thật sự có bảo tàng xuất thế sao? Nhất thời, tin tức Minh Lạc Thành có bảo tàng bắt đầu nóng nảy. Lý Thất Dạ vẫn ở lại bên trong phế tích, không hề quan tâm tới bên ngoài ồn ào. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, giống như hóa thạch. Đã từng có tu sĩ ngoại lai đi tới phế tích của Lý Thất Dạ, thế nhưng bọn họ chỉ tới khảo sát một hồi, sau đó lập tức rời khỏi, không quan tâm tới Lý Thất Dạ, cũng không quấy rầy hắn. Bởi vì bọn họ nghĩ rằng, Lý Thất Dạ bình thường như vậy, chắc là tiểu tu sĩ nào đó mà thôi, bọn họ cũng lười qua hỏi. Đối với những người đến đây khảo sát, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, lắc đầu nói chậm. Lòng người không đáy, rắn nuốt voi, chết thế nào cũng không biết. Càng nhiều người tới, thì càng nhiều con mồi, thật sự có thể để nó đầy bụng. Lý Thất Dạ đương nhiên biết những đại giáo đạo thống này tới đây vì cái gì. Tin tức về Bạch Lan Thành đã thu hút ngoại giới, không ít đạo thống có thực lực cường đại phỏng đoán được huyền cơ, cho nên mới có nhiều đại giáo đạo thống đi vào Thạch Vận Đạo Thống như vậy. Hơn nữa Thạch Vận Đạo Thống đã xuống dốc, không còn sức lực ngăn cản kẻ ngoại lai, cho nên những đại giáo đạo thống này đi vào Minh Lạc Thành mà không hề bị cản trở mảy may, để bọn họ muốn làm gì thì làm. Dù sao thì nơi này cũng chỉ là một đạo thống xuống dốc, bọn họ muốn làm gì thì làm nấy, sau khi trận thịnh yến này kết thúc thì phủi mông rời đi là được. Còn phần Thạch Vận Đạo Thống có tan vỡ hay không thì bọn họ không quan tâm đến. Đối với những đại giáo đạo thống này, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười mà thôi. Hắn lười hỏi, cũng lười can thiệp, chỉ cần bọn họ không quấy rầy hắn là được. Bằng không, chính là bọn họ tự tìm đường chết. Một hôm, lại có hai người đi vào phế tích, đi đến vị trí của Lý Thất Dạ. Tại sao hai người các ngươi lại trở lại? Các ngươi chẳng phải nên trốn càng xa càng tốt hay sao? Lý Thất Dạ mở mắt, nhìn hai người đang quỳ gối dưới đất, nói lạnh nhạt. Hai người đang quỳ gối dưới đất chính là sư đồ Ngô Hữu Chính đã rút lui. Lúc này Ngô Hữu Chính dẫn theo Lâm Diệp Tuyết đến đây quỳ gối. Đại ân của công tử, ngày đó chưa thể bái tạ, hôm nay đến dập đầu công tử. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệp Tuyết cung kính dập đầu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhận đại lễ của bọn họ, khoát tay áo, nói. Đứng lên đi, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết lạy xong xuôi thì bỏ dậy. Ngày đó Lý Thất Dạ cứu giúp Sơ Thạch Tông, sau đó chưa kịp cảm tạ Lý Thất Dạ thì đã rút lui. Hôm nay trở lại, bọn họ đặc biệt tới đây dập đầu Lý Thất Dạ. Các ngươi sẽ không về đây chỉ để dập đầu ta đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết, chương 3846, lưu lại một. Ngô Hữu Chính không khỏi cười khan, đành phải nói rằng. Nơi này là nhà của chúng ta, tổ nghiệp của chúng ta ở ngay nơi này, cho nên ta muốn trở lại thăm một chút. Sau khi Ngô Hữu Chính dẫn mọi người rút lui tới nơi an toàn thì nội tâm của hắn vẫn không nỡ Minh Lạc Thành, dù sao thì nơi này cũng là cơ nghiệp mà tổ tiên bọn họ để lại, cho nên hắn muốn trở lại trông coi phần cơ nghiệp này. Dù sao hắn cũng lớn tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa, sinh thời có thể trông coi phần cơ nghiệp này cũng được. Bất kể có giữ được hay không thì ít nhất hắn cũng không nuối tiếc. Cho nên sau khi hắn dàn xếp xong xuôi thì lập tức trở lại. Mà Lâm Diệc Tuyết thì bất chấp đi theo, Ngô Hữu Chính không khuyên nàng được, cuối cùng đành phải mang theo Lâm Diệc Tuyết trở lại. Sau khi Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệc Tuyết trở lại thì đặc biệt đi tới nơi này dập đầu cảm ơn Lý Thất Dạ. Có nhiều thứ qua rồi thì cho qua đi, tổ nghiệp chưa hẳn đã có thể giữ lại được, nếu như có năng lực thì phá rồi lại lập, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, Ngô Hữu Chính cười khan, ngượng ngùng nói rằng, không sợ công tử chê cười, chúng ta làm gì còn năng lực chế tạo ra cơ nghiệp như tổ tiên chứ. Ta chỉ ôm lòng may mắn mà thôi, hy vọng có thể trốn được một kiếp, cơ nghiệp tổ tiên vẫn còn nguyên vẹn. Nói tới đây, Ngô Hữu Chính thở dài, nói rằng, tuổi tác của ta đã không còn sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một bãi đất vàng, thừa dịp vẫn còn một hơi, muốn làm một ít chuyện cho hậu nhân, xem có thể giữ được phần cơ nghiệp này không, nếu như không giữ được thì ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Hơn nữa nếu như có thể chết trong nhà của mình thì cũng không sao cả, đây chính là kết cuộc tốt nhất. Cả đời ta sinh trưởng ở đây, cuối cùng chôn ở đây, coi như đời này viên mãn. Nói tới đây, hắn không khỏi cười chua xót. Khi con người ta rời xa quê hương, có thể được chôn cất ở cố hương, chính là một loại xa xỉ. Lý Thất Dạ chỉ ngồi xếp bằng ở đó, không nói thêm gì hết. Chỉ là đứa nhỏ này, quá bướng bỉnh. Ngô Hữu Chính nhìn Lâm Diệc Tuyết, có hơi bất đắc dĩ, cười khổ nói rằng, ta không cho nàng trở lại, nàng lại cố chấp đi theo ta trở lại tìm cái chết. Sư phụ, Lâm Diệc Tuyết cúi thấp vầng trán, nói rằng, nơi này cũng là nhà của ta. Ta muốn ở lại, nếu như chết ở chỗ này thì ta cũng không sợ, đứa nhỏ ngốc, người vẫn còn trẻ. Ngô Hữu Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, tương lai còn rất nhiều cơ hội. Lâm Diệc Tuyết cúi thấp vầng trán, không nói không rằng. Tính tình của nàng bướng bỉnh. Một khi đã quyết định rồi thì dù có 9 con trâu cũng không thể kéo lại. Minh Lạc Thành bây giờ đã không phải là Minh Lạc Thành của các ngươi nữa rồi. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn giữ cơ nghiệp tổ tông thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nếu như có người muốn, bọn họ chỉ cần duỗi một ngón tay thôi thì cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Ngô Hữu Chính mở miệng muốn nói, thế nhưng cuối cùng hắn lại cười khổ. Hắn cũng biết Lý Thất Dạ nói đúng tình hình thực tế. Trên thực tế, khi vừa trở lại, Ngô Hữu Chính cũng giật mình bật thốt, cho rằng mình đi lộn chỗ. Minh Lạc Thành bỗng nhiên trở nên náo nhiệt như thế, nhiều đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc Thành như thế, lập tức khiến Ngô Hữu Chính sững sờ. Nhất là khi nhìn thấy có rất nhiều cường giả ra vào Minh Lạc Thành, hơn nữa những cường giả này đều từ chân thân trở lên, trong đó có không ít chân thần đăng thiên. Chuyện này khiến con tim Ngô Hữu Chính run rẩy, da đầu tê tái. Nếu như những cường giả này thật sự muốn chiếm cơ nghiệp tổ tiên của bọn họ thì không phải là chuyện quá khó. Nhất là những chân thần đăng thiên của đại giáo đạo thống, một khi ra tay, giết hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạm thời ở lại nơi này đi, ra ngoài cũng chỉ chịu chết mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn sư đồ bọn họ, lạnh nhạt nói. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết không khỏi sửng sốt, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Lý Thất Dạ lại thu lưu bọn họ. Dù sao bọn họ với Lý Thất Dạ cũng không quen không biết, lần trước hắn ra tay cứu vớt Sơ Thạch Tông đã là lòng dạ từ bi rồi. Đa tạ công tử. Sư đồ Ngô Hữu Chính sốc lại tinh thần, vội vàng lại bái. Nhất là Lâm Diệc Tuyết, nội tâm vô cùng mừng rỡ, không khỏi lén lút nhìn Lý Thất Dạ, thế nhưng lại không dám nhìn nhiều, sau khi lén nhìn một cái thì lập tức thu hồi ánh mắt, cúi thấp vầng trán. Mặc dù là vậy, thế nhưng trong lòng Lâm Diệc Tuyết hết sức vui vẻ. Có thể ở lại nơi này, cho dù dãi gió dầm sương thì trong lòng cũng cảm thấy vui mừng khấp khởi. Đương nhiên, sư đồ Ngô Hữu Chính không định dãi gió dầm sương ở đây. Cuối cùng, sư đồ bọn họ ra tay xây một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, coi như là chỗ ở lâm thời của ba người bọn họ. Đương nhiên, với Lý Thất Dạ, có chỗ ở hay không thì cũng như nhau. Nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện khoát tay một cái thì có thể rời núi hái trăng, lầu cao cổ điện có thể mọc lên từ mặt đất bất cứ lúc nào. Mặc dù đây chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn giản, thế nhưng Lâm Diệp Tuyết cũng hết sức vui vẻ, dọn dẹp nhà gỗ ngăn nắp, dùng hoa hoa cỏ cỏ trang trí nơi này rạt rào sinh cơ. Công tử, vì sao lại có nhiều đại giáo đạo thống tới Minh Lạc Thành chúng ta như vậy? Sau khi vào nhà gỗ, Ngô Hữu Chính không khỏi tò mò, không nhịn được nên hỏi thăm. Sau khi tiếp xúc, Ngô Hữu Chính phát hiện thật ra Lý Thất rất dễ nói chuyện, mặc dù hắn ra tay thiết huyết vô tình, thế nhưng đối nhân xử thế lại hết sức bình dị. Chẳng lẽ thật sự có bảo tàng xuất thế? Khi Ngô Hữu Chính trở lại thì cũng có nghe qua tin đồn này, thậm chí hắn còn nhìn thấy không ít tu sĩ bản thổ đang đào móc trong địa bàn của mình. Bảo tàng, người cảm thấy nơi này có bảo tàng không? Lý Thất Dạ cười nói. Điều này, Ngô Hữu Chính suy nghĩ một lát, hắn cười khổ, nói rằng. Nếu như Minh Lạc Thành có bảo tàng thì e rằng cũng không tới phiên chúng ta, mà người đời trước đã lấy hết rồi. Thạch Vận đạo thống xuống dốc đã lâu, có thể nói người đời trước nghèo phát điên rồi. Đã từng có tu sĩ đào móc Minh Lạc Thành, nếu như thật sự có thứ đáng giá thì đã bị lấy mất, làm gì tới phiên hậu nhân bọn họ chứ? Chương 3847, Lưu Lại 2. Cũng chính vì vậy, tuyệt thế công pháp cùng vô địch thần binh của Thạch Vận đạo thống mới hao mòn từng món một. Bởi vì những đại giáo cương quốc rời khỏi Thạch Vận đạo thống không mang theo những thứ này thì lấy chúng ra đấu giá, đổi thành vật tư rời khỏi nơi này. Có thể nói, sau khi những đại giáo cương quốc đó trốn khỏi nơi này thì đã để lại một vùng đất cằn cỗi cho những người không thể chạy trốn. Thế nhưng, có nhiều thứ không phải muốn lấy thì có thể lấy. Lý Thất Dạ cười nhạt, chẳng lẽ là đạo nguyên? Ngô Hữu Chính hoàn hồn, không khỏi giật mình. Dù sao hắn cũng là một trong số ít cao thủ đứng đầu Thạch Vận đạo thống, vì vậy biết rất nhiều thứ. Chúng ta vẫn còn đạo nguyên sao? Lâm Diệp Tuyết nghe sư phụ mình nói vậy, không khỏi ngạc nhiên. Thạch Vận đạo thống bọn họ đã xuống dốc đến tình trạng này rồi, sợ rằng đạo nguyên đã sớm khô cạn, đã sớm biến mất. Còn, Ngô Hữu Chính nặng nề gật đầu, nghiêm túc nói rằng. Chúng ta vẫn còn đạo nguyên, thế nhưng chúng ta không biết nó ở đâu mà thôi. Ta cùng mấy vị chân thần từng nghiên cứu với nhau, thế nhưng tiếc là chưa từng thành công. Nếu như chúng ta không có đạo nguyên thì đã vỡ nát từ lâu rồi. Thế nhưng đạo thống chúng ta mặc dù suy sụp, thế nhưng lại kẹt ở đế thống giới, không hề rơi xuống, cho nên chứng tỏ đạo nguyên vẫn còn. Tiếc là chúng ta không tìm thấy đạo nguyên, Ngô Hữu Chính dù sao cũng là chân thần mạnh nhất Thạch Vận đạo thống, cho nên hắn từng thăm dò thử, thế nhưng chưa từng thành công. Mặc dù không phải đạo nguyên, thế nhưng lại có liên quan rất lớn với đạo nguyên. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, công tử cũng đến đây vì thứ này, Ngô Hữu Chính bật thốt, không đúng, công tử đến đây vì thứ tà vật dưới lòng đất. Nói tới đây, hắn không khỏi cười khan, bởi vì trước đó Lý Thất Dạ từng nói đuổi theo tà vật mà đến đây, bây giờ hắn nói Lý Thất Dạ đến đây vì bảo vật thì hình như là bất kính với Lý Thất Dạ, vì vậy hắn vội đổi giọng. Không cần phải ngượng miệng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ta thật sự đuổi theo tà vật mới đến đây, thế nhưng đồng thời cũng vì thứ này nên mới tới đây. Ngô Hữu Chính cười khan, mặt mày xấu hổ, đây là một món bảo vật vô thượng. Lâm Diệp Tuyết tò mò, ngẩng đầu nhìn lén Lý Thất Dạ một cái. Phải xem người nghĩ như thế nào nữa, thứ này cũng là một món đồ mang tới tai ương ngập đầu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bằng không thì Thạch Vận đạo thống các ngươi vì sao lại suy sụp trong vòng một đêm, bằng không thì vì sao đạo nguyên của các ngươi vẫn còn, thế nhưng đạo thống lại khô cạn. Tà vật cũng đến vì thứ này, Ngô Hữu Chính bật thốt, nội tâm chấn động, nói rằng, không đúng, phải nói trước đây rất lâu tà vật đã đến rồi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Thạch Vận đạo thống chúng ta suy sụp. Kể từ khi đó thì tà vật bắt đầu quấy phá, hơn nữa ban đầu tà vật cũng vì thứ này nên mới đến đây. Ngô Hữu Chính từng nghiên cứu chuyện này, bây giờ được Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn lập tức hiểu được huyền cơ, suy nghĩ thông suốt. Cũng có thể nói như vậy, Lý Thất Dạ gật đầu, Ngô Hữu Chính hoàn hồn, vội hỏi, công tử có thể diệt trừ tà vật này, nếu như tà vật không diệt, như vậy sẽ có vấn đề lớn. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đến lúc đó, không chỉ Thạch Vận đạo thống các ngươi, mà toàn bộ đế thống giới sẽ gặp vấn đề lớn. Khủng bố vậy sao? Nghe vậy, Ngô Hữu Chính dùng mình, thứ này không thuộc về thế giới này. Lý Thất Dạ nhìn xa, ánh mắt co lại, nếu như tà vật bị diệt trừ, Ngô Hữu Chính ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, hắn giật mình, nghẹn ngào nói, nếu như tà vật bị diệt trừ, như vậy đạo nguyên của Thạch Vận đạo thống chẳng phải sẽ khôi phục lại hay sao? Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Ngô Hữu Chính mừng rỡ như điên. Dù sao, chuyện này đối với Thạch Vận đạo thống chính là tin vui như trời. Nếu như trừ được thì Thạch Vận đạo thống các ngươi sẽ bộc phát sinh cơ, đại đạo cuồn cuộn, sẽ nghênh đón một môi trường mới. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, sẽ có một hồi phồn vinh. Thật là như thế, Ngô Hữu Chính mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất, nói rằng: "Công tử trừ được tà vật, chính là ân nhân đời đời kiếp kiếp của Thạch Vận Đạo Thống, Thạch Vận Đạo Thống đời đời kiếp kiếp sẽ lập trường sinh bài cho công tử. Đừng vội cảm ơn ta." Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, lạnh nhạt nói: "Làm không khéo thì sẽ để Thạch Vận Đạo Thống các ngươi tan thành cho bụi." Lời này như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu Ngô Hữu Chính. Thế nhưng hắn sốc lại tinh thần, vẫn cứ quỳ lạy, nói rằng: "Thế nhưng đây ít nhất cũng là hy vọng, Thạch Vận Đạo Thống nếu tiếp tục như thế này thì cũng khó thoát khỏi cái chết, cũng có một ngày sẽ tan vỡ diệt vong. Cách nhìn của ngươi đúng là lạc quan." Lý Thất Dạ cười nhạt, ngày qua ngày càng nhiều cường giả đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc Thành. Bởi vì đông đảo tu sĩ cường giả ngoại lai tràn vào Minh Lạc Thành, khiến cho số lượng tu sĩ cường giả ngoại lai vượt xa cư dân bản địa ở Minh Lạc Thành. Đại giáo đạo thống tràn vào Minh Lạc Thành càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn là người sau mạnh hơn người trước, người sau uy danh hiển hách hơn người trước. Bách Diệp Tông, Phi Long đạo thống, Hạc Vũ giáo, Linh Thông đạo thống. Từng đại giáo đạo thống uy chấn phát phương lần lượt xuất hiện ở Minh Lạc Thành, nhất thời khiến cho bầu không khí của Minh Lạc Thành cực kỳ khẩn trương, thậm chí bắt đầu xuất hiện xung đột quy mô nhỏ. Mặc dù càng ngày càng có nhiều đại giáo đạo thống tràn vào Minh Lạc Thành, thế nhưng may mắn là tạm thời không có ai coi trọng phế tích của Lý Thất Dạ, cũng không có ai tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Tuy nhiên Lý Thất Dạ thanh tĩnh không được bao lâu thì một hôm đột nhiên nghe đùng một cái, lúc này, bầu trời xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, một chiếc chiến hạm vô cùng to lớn bay chậm ra khỏi cánh cửa. Chiếc chiến hạm này lớn tới mức khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, chiến hành này hình thôi, phần đuôi có hai cái cánh, hình tượng hết sức huyền huyễn, giống như chiến cơ. Chiếc chiến hạm này giống như một tòa thành trì khổng lồ, khi chiếc chiến hạm này bay chậm ra khỏi cánh cửa thì đằng sau nó lại có từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bay theo bảo vệ. Trận hình này tạo thành một chiến đội khổng lồ, một đội ngũ chiến hạm trên không. Đội ngũ chiến hạm kinh khủng như thế này có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ đại giáo cương quốc nào đó. Chương 3848, Tàng Kim Động. Hơn nữa, không chỉ có mỗi một chiếc chiến hạm như thế bay ra khỏi cánh cửa. Sau khi chiếc chiến hạm này bay ra khỏi cánh cửa thì phía sau liên tục xuất hiện những chiếc chiến hạm khổng lồ, mỗi chiếc chiến hạm khổng lồ đều có mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bảo vệ. Là chiến hạm của Tàng Kim Động, nhìn thấy từng chiếc chiến hạm khổng lồ được vô số chiến hạm cỡ nhỏ bảo vệ, bay qua cánh cửa, treo trên không trung, tất cả mọi người ở trong Minh Lạc Thành đều ngước đầu quan sát. Tàng Kim Động cũng tới, nhìn thấy những chiếc chiến hạm khổng lồ này, có cường giả dùng mình. Tàng Kim Động là một trong những môn phái truyền thừa mạnh nhất đế thống giới. Thực lực của bọn họ chỉ yếu hơn ba cự đầu mà thôi. Ngoại trừ Lý gia, Mộc gia cùng Cửu Bí đạo thống gia thì ở đế thống giới đã không còn môn phái truyền thừa nào mạnh hơn nó nữa. Tàng Kim Động từng chấp trưởng Tả Ngạn đạo thống hết thời đại này đến thời đại khác, thống trị ngàn tộc bách giáo, thực lực cường hãn, khiến không ít người khiếp sợ. Cuối cùng, tất cả chiến hạm treo lơ lửng trên không trung. 10 chiếc chiến hạm khổng lồ xếp thành hàng, xung quanh còn có mấy chục chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bảo vệ, lập tức tạo thành đội hình chiến đấu kinh khủng vô song. Hỏa lực kinh khủng như vậy, có thể tiêu diệt mọi địch nhân. Tàng Kim Động thập đại kim cương, nhìn thấy chiến hạm khổng lồ, có lão tổ đại giáo biến sắc, nói rằng: "Tàng Kim Động thập đại kim cương đích thân giá lâm, chiến hạm đoàn lái thẳng tới đây, bọn họ muốn làm gì? Muốn đánh vỡ toàn bộ Thạch Vận đạo thống hay sao?" Nhìn thấy bầu trời lít nha lít nhít chiến hạm, vô số người dùng mình, vô số người thót tim. Thiên hạ đều biết tới uy danh của Tàng Kim Động, mà lão tổ của Tàng Kim Động cũng có uy danh hiển hách. Tàng Kim Động có 10 vị kim cương, 4 vị bảo vương. Bọn họ từng quét ngang bát phương, uy danh chấn nhiếp vô số môn phái truyền thừa. Hôm nay thập đại kim cương đích thân giá lâm, hơn nữa còn xuất lĩnh chiến hạm đoàn cường đại nhất dưới cờ của mình, quá là kinh khủng. Thậm chí có người hoài nghi rằng, nếu như chiến hạm đoàn của thập đại kim cương bật hết hỏa lực thì nói không chừng có thể nháy mắt bắn thủng Thạch Vận đạo thống, thậm chí là bắn nổ Thạch Vận đạo thống. Tàng Kim Động muốn làm gì? Nhìn thấy hỏa lực khủng bố như vậy tập trung trên không Minh Lạc Thành, ngay cả cường giả đại giáo đạo thống cũng thấy nhút nhát. Chẳng lẽ Tàng Kim Động muốn một mình nuốt trọn nơi này, khai chiến với người trong thiên hạ hay sao? Có lão tổ đại giáo suy đoán. Siêu, trong khi mọi người đang giật mình hỏa lực cường đại của Tàng Kim Động thì chỉ thấy bên trong chiến hạm đoàn khổng lồ có một chiến hạm cỡ nhỏ hạ xuống, bay xuống tầng mây trên Minh Lạc Thành. Chỉ nghe siêu một cái, chiến hạm cỡ nhỏ lướt nhanh qua Minh Lạc Thành, sau đó bay đến phế tích. Chỉ nghe keng keng keng, chỉ thấy khi chiến hạm cỡ nhỏ lướt đến phế tích thì nó bắt đầu ném xuống từng chiếc phi toa. Những chiếc phi toa này giống như một cột sắt cao 3 trượng. Khi phi toa từ trên không trung rớt xuống thì ghim chặt trên đất, khi nó ghim chặt trên đất thì chỉ nghe răng rắc, đỉnh phi toa tách ra, bắn ra một luồng ánh sáng. Nhất thời, Ánh sáng bắn ra từ đỉnh đầu những chiếc phi toa ghim trên mặt đất nối lại với nhau, vẽ ra một vùng lãnh thổ. Chỉ trong thời gian ngắn, chỉ thấy chiến hạm cỡ nhỏ bay một vòng xung quanh phế tích, ném xuống từng chiếc phi toa, tất cả phi toa đều bắn ra ánh sáng, tạo thành biên giới, vòng lấy toàn bộ phế tích. Mà phế tích bị ánh sáng vòng lấy, chính là thiên vận phế tích mà Lý Thất Dạ đang ở. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn thấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ của Tàng Kim Động ném xuống nhiều phi toa như vậy, tất cả ánh sáng nối liền với nhau, có người tò mò hỏi thăm. Giành đất làm lãnh thổ chứ sao nữa? Người biết tác phong của Tàng Kim Động quá rõ chuyện này, nói rằng chỉ cần bị ánh sáng của Tàng Kim Động vòng lấy thì nơi đó chính là lĩnh vực của bọn họ, bất kỳ ai cũng phải rút lui, bằng không tự gánh hậu quả. Có phải bá đạo quá không, mới đó mà đã chiếm chỗ lớn như vậy rồi. Nhìn thấy Tàng Kim Động vòng toàn bộ thiên vận phế tích, có tu sĩ chép miệng. Bá đạo, có cường giả thế hệ trước cười lạnh, nói rằng, vậy ngươi chưa từng nhìn thấy Tàng Kim Động bá đạo thật sự rồi. Có thể nói, lấy thực lực của bọn họ thì bọn họ sợ ai chứ? Ngoại trừ ba cự đầu ra thì không có mấy ai lọt vào mắt bọn họ. Bọn họ mà muốn thanh lý, như vậy thì ngay cả người xem náo nhiệt cũng phải cút xéo đi chỗ khác. Chỉ nghe tiếng ông vang lên, lúc này, chiến hạm cỡ nhỏ ném phi toa treo lơ lửng trên thiên vận phế tích, chỉ nghe xoẹt một cái, cửa thuyền mở ra, đệ tử Tàng Kim Động lần lượt nhảy xuống. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi khu vực này. Kể từ bây giờ, vùng đất này do Tàng Kim Động tiếp quản, không được Tàng Kim Động cho phép thì không một ai được phép ở lại khu vực này, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, đệ tử Tàng Kim Động bắt đầu xua đuổi người trong mảnh phế tích này. Thiên vận phế tích rất lớn, ngoại trừ tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt ra thì cũng có một số tu sĩ đi lại trong mảnh phế tích này. Thế nhưng bây giờ tu sĩ ở đây đều bị đệ tử Tàng Kim Động đuổi ra khỏi mảnh phế tích này. Khi đệ tử Tàng Kim Động bắt đầu thanh lý, có một số tu sĩ khó chịu trong lòng, không khỏi phàn nàn. Nơi này cũng không phải là Tả Ngạn đạo thống, dựa vào đâu mà lại muốn độc chiếm, có phải bá đạo quá rồi không? Bá đạo, có đệ tử Tàng Kim Động cầm trường thương đi về phía hắn, cười lạnh nói rằng. Bá đạo thì sao, không phục hả? Tu sĩ này tức giận khó tiêu, muốn cãi lại hai câu, bằng hữu bên cạnh hắn lập tức kéo hắn rời khỏi mảnh phế tích này. Bớt giận đi, đối cứng với đệ tử Tàng Kim Động không có kết quả tốt đâu, làm như vậy là tự tìm đường chết. Đồng bọn của tu sĩ này khuyên nhủ, Tàng Kim Động ngang ngược cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lúc này, đệ tử Tàng Kim Động đã thanh lý tới nhà gỗ của Lý Thất Dạ. Công tử, có người đến, chắc là muốn thanh lý chúng ta. Nhìn thấy tiểu đội của Tàng Kim Động đi về phía bọn họ, Ngô Hữu Chính giật mình, từ ngoài chạy vào, vội vàng nói với Lý Thất Dạ. Khi Ngô Hữu Chính nhìn thấy chiến hạm đoàn to lớn trên bầu trời thì sợ hãi choáng váng. Hắn chưa từng rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, nên chưa từng nhìn thấy sức chiến đấu kinh khủng thật sự, chưa từng nhìn thấy quân đoàn của đạo thống lớn. Chương 3849, đập bánh thịt một. Cho nên khi nhìn thấy chiến hạm đoàn trên bầu trời thì hắn không khỏi rùng mình. Đừng nói là chiến hạm đoàn, mà ngay cả chiến hạm cỡ nhỏ bay theo bảo vệ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Minh Lạc Thành, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ môn phái truyền thừa của Thạch Vận Đạo Thống. Đến thì đến, Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh, lặng lặng ngồi đó. Trong nháy mắt, đội ngũ Tàng Kim Động đã tới trước nhà gỗ của Lý Thất Dạ. Tiếng soạt soạt soạt vang lên, Ngô Hữu Chính còn chưa kịp ra ngoài nói chuyện thì cả căn nhà gỗ đã bị tiểu đội Tàng Kim Động lật ngược, đồ vật bị bọn họ đánh bay, văng ra thật xa. Ngươi, ngươi, các ngươi làm gì vậy? Lâm Diệc Tuyết vừa tức vừa giận, căn nhà gỗ này có không ít tâm huyết của nàng trang trí từ trong ra ngoài, trồng không ít hoa cỏ, có thể nói, đây chính là nhà sau khi bọn họ trở lại Minh Lạc Thành. Bây giờ bị người ta lật tung, nàng không tức giận làm sao cho được. Làm gì? Tiểu đội Tàng Kim Động cười lạnh, tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn ba người Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói. Nơi này thuộc về Tàng Kim Động, không ai được phép ở lại nơi này, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe tiểu đội trưởng hùng hổ dọa người, Ngô Hữu Chính không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, coi như cho hắn 10 cái lá gan thì hắn cũng không dám chống lại môn phái cường đại như vậy. Lý Thất Dạ chậm nhìn tiểu đội trưởng, nói, nếu như không cút thì sao? Không cút, tiểu đội trưởng đanh mắt, hung quang lóe lên, sát ý giạt rào, quát khẽ. Bắt người nữ kia, giết hai người nam kia, người của Tàng Kim Động đúng là rất bá đạo, rất ngang ngược, một câu không hợp liền muốn giết người, không cho người ta cơ hội giải thích. Tiểu tử này xui xẻo rồi, dám chống đối Tàng Kim Động, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Những tu sĩ bị đuổi khỏi phế tích lắc đầu, ha ha, cô nương tươi nộn như vậy, bổn đại gia thích nhất. Mấy người các ngươi, đi lên giết nam, tiểu đội trưởng ra lệnh, đội viên cười hiểm, vén ống tay áo đi lên bắt Lâm Diệp Tuyết. Công tử, nhìn thấy tu sĩ tới bắt mình, Lâm Diệp Tuyết giật mình sợ hãi, lập tức trốn ra sau lưng Lý Thất Dạ. Tiểu tử, chịu chết đi. Một nhóm khác cười lạnh, trường kiếm reo keng, chặt đầu Lý Thất Dạ. Xuy, trong nháy mắt, từng cái đầu lâu bay lên, chỉ thấy đội ngũ này ngoại trừ tiểu đội trưởng ra thì đội viên của hắn đều bị chặt bỏ đầu lâu, máu tươi phun mạnh. Chỉ nghe phốc thông, chỉ thấy từng bộ thi thể không đầu ngã xuống, đầu lâu đang lăn lóc trên mặt đất của bọn họ trợn trừng hai mắt, chết không nhắm mắt, bởi vì bọn họ không biết mình bị chặt đầu như thế nào, từ đầu tới cuối, bọn họ chưa từng nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay như thế nào. Tiểu tử, ngươi, tiểu đội trưởng biến sắc, lùi lại một bước, thế nhưng hắn còn chưa nói hết câu, không rõ Lý Thất Dạ ra tay như thế nào mà cần cổ của tiểu đội trưởng đã bị bóp chặt, thân thể bị nhấc lên thật cao. Vừa rồi ta nói gì nhỉ? Lý Thất Dạ không hề nhìn hắn, chỉ nói, nếu như không cút, thì hậu quả như thế nào? Ngươi, tiểu đội trưởng bị bóp cổ, không thở nói, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra lời. Hậu quả chính là giết ngươi, diệt cửu tộc ngươi. Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy cánh cửa chiến hạm cỡ nhỏ treo trên phế tích mở ra, một ông lão xuất hiện, lạnh lùng nói. Xích tướng quân, cứu, cứu ta, lúc này tiểu đội trưởng thở phào, gào lớn lên, là Xích Cưu tiên phong. Nhìn thấy ông lão này, có không ít tu sĩ bên ngoài phế tích nhận ra hắn, không khỏi giật mình, nói rằng. Là một ngoan nhân, đã từng giết vô số người, tiểu bối, thả hắn, bằng không sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lúc này, ông lão Xích Cưu tiên phong lạnh lùng nói. Thả hắn, được thôi, Lý Thất Dạ cười nhạt, ngón tay nới lỏng. Chỉ nghe phốc một cái, tiểu đội trưởng bị chấn thành xương máu, không kịp kêu thảm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ở ngay trước mặt của mình, ở ngay trước mặt mọi người giết chết thuộc hạ của mình, sắc mặt của Xích Cưu tiên phong cực kỳ khó coi. Giết, Xích Cưu tiên phong ánh mắt lạnh căm, sát ý giạt rào. Đùng đùng đùng, Xích Cưu tiên phong vừa dứt lời, tiểu đội của hắn đã vọt tới. Bọn họ đồng thời ra tay, từng món bảo vật đánh về phía Lý Thất Dạ. Sâu kiến mà thôi, Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, cong ngón tay búng ra. Chỉ nghe phanh, tất cả bảo vật đánh về phía Lý Thất Dạ lập tức vỡ nát, ngay sau đó tiếng ba vang lên, những tiểu đội này chưa kịp phản ứng thì đã bị chấn thành xương máu. Ngươi, Xích Cưu tiên phong khiếp vía, hắn không ngờ người nam nhân vô cùng bình thường này vậy mà lại cường đại đến như vậy. Giác, Xích Cưu tiên phong lập tức rút vào chiến hạm, chỉ nghe ông một cái, trong nháy mắt, chiến hạm cỡ nhỏ phát sáng, ngay sau đó một tiếng tư vang lên, chỉ thấy một luồng mạch xung bắn ra. Ba, mạch xung bắn về phía Lý Thất Dạ. Trên đường mạch xung bắn tới Lý Thất Dạ thì mặt đất bị cắt ra một cái rãnh sâu. Mạch xung này quá kinh khủng, y như là có thể đánh xuyên tất cả mọi thứ trên thế gian. Tiểu tử này xong đời rồi, chiến hạm của Tàng Kim Động nổi tiếng thiên hạ, uy lực kinh khủng. Khi nhìn thấy mạch xung bắn về phía Lý Thất Dạ, tu sĩ bên ngoài phế tích lắc đầu. Ba, thế nhưng lại không có cảnh máu thịt tung bay như mọi người đã tưởng. Chỉ thấy mạch xung bắn lên người Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ lại không hề hấn gì. Sâu kiến. Lý Thất Dạ cười nhạt, xòe năm ngón tay, sau đó bóp lại, chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc vang lên. Lý Thất Dạ chỉ bóp năm ngón tay lại mà thôi, hơn nữa năm ngón tay còn bóp vào không khí, thế nhưng chiến hạm cỡ nhỏ lại bị Lý Thất Dạ bóp nát từng tấc một, biến dạng từng chút một. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong chiến hạm cỡ nhỏ. Lúc này Xích Cưu tiên phong muốn chạy trốn cũng không thể chạy được, bởi vì hắn đã hòa làm một thể với chiến hạm, bị bóp nát. Máu tươi nhuộm đỏ những mảnh vụn rớt xuống, cuối cùng chỉ nghe phanh, chỉ thấy chiến hạm cỡ nhỏ bị bóp thành một cục sắt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Rất hiển nhiên, Xích Cưu tiên phong đã bị bóp thành thịt vụn. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Vị đại ca này là thần thánh phương nào, đúng là ngoan nhân không thích nói nhiều. Có tu sĩ thất thần, sợ hãi kêu lên, chương 3850, đập bánh thịt 2. Ta thao, có cường giả thế hệ trước bật thốt. Người này quá mạnh mẽ rồi, một lời bất hòa thì lập tức đánh tới. Không đúng, một lời bất hòa thì lập tức giết tới, đúng là ương ngạnh hơn cả Tàng Kim Động, không cần chiêu thức liền diệt một chiếc chiến hạm của Tàng Kim Động, đúng là một tên hung nhân. Quá bá khí, rất lâu rồi chưa thấy người bá khí như vậy. Vậy mà lại dám chống lại Tàng Kim Động, đúng thật là hung nhân. Không ít người thán phục, hung thì có hung, thế nhưng đối địch với Tàng Kim Động sẽ không có kết quả tốt. Cũng có một số cường giả nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thán phục. Tiếng ông ông vang lên từng đợt, ngay lúc này, chỉ thấy chiến hạm đoàn lơ lửng trên bầu trời phun ra ánh sáng. Chỉ thấy từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ rời khỏi chiến hạm đoàn, phun ra cánh lửa, bay về phía Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, hơn 10 chiếc chiến hạm bay tới Lý Thất Dạ, khí thế hung hăng. Tàng Kim Động muốn trả thù, những chiếc chiến hạm cỡ nhỏ rời khỏi chiến hạm đoàn bay về phía Lý Thất Dạ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhất thời, vô số người ở Minh Lạc Thành bị kinh động, tất cả mọi người đều nhìn sang bên này. Nếm thử tàng kim động báo thù đi. Nhìn thấy mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bay về phía Lý Thất Dạ, có cường giả thì thào. Rất nhiều người trẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì. Sau khi trải nghiệm tàng kim động hung ác như thế nào thì mới học được cách ngoan ngoãn làm người. Tiểu tử này là ai mà hung mãnh như vậy, dám đối địch với tàng kim động? Chẳng lẽ hắn không biết tàng kim động có tiếng hung ác hay sao? Ai mà đối địch với bọn họ, không đơn giản là cả nhà cùng chết, mà là cửu tộc cùng chết. Có lão tổ đại giáo giật mình, phanh phanh phanh, vào lúc này, chỉ thấy mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phun ra ánh sáng, mạch xung mạnh mẽ vô song bắn về phía Lý Thất Dạ. Chỉ nghe tiếng phanh phanh phanh vang lên, dưới sự tấn công mạnh mẽ của mạch xung, phế tích bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Phanh phanh phanh, cuối cùng, mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ tập trung hỏa lực, tất cả mạch xung tập trung lên người Lý Thất Dạ. Nhiều mạch xung tập trung với nhau như vậy, cho nên chúng vô cùng rực sáng, rọi nóng cả bầu trời, ngay cả mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Chỉ nghe xèo xèo xèo, ngay cả mặt đất cũng bị nung chảy. Quá kinh khủng, mạch xung như vậy, ngay cả chân thần đăng thiên cũng không chịu nổi. Nhìn thấy màn này, vô số người rùng mình. Thế nhưng, một tiếng phanh vang lên thật lớn, ngay cả mạch xung cường đại vô song bắn trúng người Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ cũng không hề tổn hại. Không thể nào, trong nháy mắt, vô số người hét lên. Ngay cả tiên phong tướng lĩnh trong chiến hạm cỡ nhỏ cũng khiếp vía gào lớn. Xung mạch của bọn họ có thể đồ thần, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề tổn hại. Gãi ngứa mà thôi, Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Nói xong, hai tay chụp không khí, chỉ nghe bốp một cái, giống như đập chết một con muỗi vậy. Thế nhưng, vào lúc này, một màn vô cùng kinh khủng xuất hiện. Chỉ nghe phanh một cái, mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bắn Lý Thất Dạ chớp mắt bị Lý Thất Dạ đập thành đĩa sắt. Mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị đập thành đĩa sắt, nén lại thật chặt. Mặc dù mười mấy chiếc chiến hạm này được gọi là cỡ nhỏ, thế nhưng mỗi chiếc chiến hạm đều lớn hơn một tòa vương phủ, là quái vật khổng lồ trong mắt rất nhiều người. Gọi nó là cỡ nhỏ, là vì so sánh với mười chiếc chiến hạm chính mà thôi. Máu tươi rỉ ra từ bên trong đĩa sắt, từng giọt máu nhỏ khỏi khe hở, nhỏ xuống bùn đất. Phanh, cuối cùng, đĩa sắt rơi xuống đất, lăn đi thật xa, sau đó nằm im trên mặt đất. Còn những tướng lãnh bên trong chiến hạm thì chết không kịp ngáp, cùng chiến hạm bị đập thành thịt vụn, trở thành bánh thịt sắt. Nhất thời, tất cả mọi người há to miệng, mọi người không ngờ kết quả lại là như thế. Hai tay vừa chụp, liền xử lý mười mấy chiếc chiến hạm. Thủ đoạn như vậy, đúng là quá bá đạo. Mười mấy chiếc chiến hạm trong nháy mắt bị đập thành bánh thịt sắt, làm tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng này. Chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động rất có tiếng tăm ở đế thống giới. Mỗi một chiếc chiến hạm, cho dù chỉ là chiến hạm cỡ nhỏ, thì cũng đều được đúc từ thần kim quý giá, do tồn tại như bất hủ cùng chân đế luyện hóa. Có thể nói, mỗi một chiếc chiến hạm của Tàng Kim Động đều trải qua thiên truy bách luyện, mỗi một chiếc chiến hạm đều từng được chân thần bất hủ hoặc chân đế tự tay gia trì. Có thể nói, bản thân mỗi chiếc chiến hạm chính là binh khí bất hủ hoặc binh khí chân đế, uy lực không gì sánh bằng. Chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động đã nhiều lần tham gia chiến dịch chứ danh ở đế thống giới, từng lập xuống chiến công hiển hách. Bên dưới chiến hạm đoàn cường đại vô song của bọn họ, hết đại giáo này thì tới cương quốc khác bị tiêu diệt. Trong những lần thân kinh bách chiến này, tổn thất của chiến hạm đoàn Tàng Kim Động rất nhỏ. Đối với bọn họ, tổn thất một hay hai chiến hạm chính là chuyện lớn tài đình, không ngờ rằng hôm nay Lý Thất Dạ vừa nhấc tay liền hủy diệt mười mấy hai mươi mấy chiến hạm của Tàng Kim Động. Nhìn mười mấy chiếc chiến hạm bị Lý Thất Dạ đập thành đĩa sắt, nhất thời, không ít người há to miệng, không ít người hít lạnh một hơi, không khỏi rùng mình. Thủ đoạn này đúng là quá bá đạo, đúng là quá khủng khiếp. Người này là ai? Không ít lão tổ đại giáo nhìn thấy màn này, há miệng thật lớn, nhất thời không nói ra lời. Nhất thời, rất nhiều người không nói ra lời, bởi vì Lý Thất Dạ quá xa lạ, không ai biết lai lịch của hắn, càng không ai biết hắn là thần thánh phương nào. Nghe nói hắn tự gọi mình là đệ nhất hung nhân, gọi là Lý Thất Dạ. Thế nhưng không biết là thần thánh phương nào, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Có một ít cường giả ngoại lai biết được tin tức của Lý Thất Dạ từ miệng của tu sĩ Minh Lạc Thành. Đệ nhất hung nhân, không ít cường giả thành danh nhìn nhau, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói tới danh xưng này, càng chưa nghe qua tên Lý Thất Dạ. Đối với bọn họ, danh xưng này, tên gọi này, quá xa lạ, thoạt nghe chẳng khác gì vô danh tiểu bối cả. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một nhân tài trẻ tuổi sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay bá đạo như vậy, có người thắc mắc, nói rằng, hậu sinh khả úy nha. Trước có Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế, bây giờ lại xuất hiện thêm một đệ nhất hung nhân. Chương 3851, điên cuồng công kích. Ông, ngay lúc này, 10 chiếc chiến hạm khổng lồ cùng tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đều thay đổi phương hướng. Trong nháy mắt, tất cả họng pháo của chiến hạm cỡ nhỏ nhắm thẳng vào Lý Thất Dạ, thậm chí ngay cả họng pháo của 10 chiếc chiến hạm khổng lồ cũng nhắm thẳng vào Lý Thất Dạ. Rất hiển nhiên, vào lúc này, toàn bộ hỏa lực của chiến hạm đoàn đều nhắm vào Lý Thất Dạ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cho Lý Thất Dạ một đòn chí mạng vậy. Hơn 100 chiếc, thậm chí là hơn 200 chiếc chiến hạm nhắm họng pháo vào Lý Thất Dạ. Nhìn họng pháo lít nha lít nhít, vô số người dùng mình, nội tâm run rẩy. Toàn bộ hỏa lực của chiến hạm đoàn nha, nhìn thấy màn này, có người thấp giọng nói chậm. Uy lực này to lớn không gì sánh bằng, toàn bộ chiến hạm đoàn đồng thời khai hỏa, đã từng bắn phế một đạo thống, sau này vẫn không thể khôi phục nguyên khí. Quá hung ác rồi, bọn họ muốn bắn chìm Minh Lạc Thành hay sao? Nhìn thấy màn này, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng giật mình, không khỏi rùng mình. Rời xa một chút thì hay hơn, lỡ như thật sự khai hỏa thì Minh Lạc Thành sẽ bị bắn xuyên. Có cường giả kinh nghiệm phong phú nói nhỏ, bắt đầu rút lui ra bên ngoài Minh Lạc Thành. Trên thực tế, khi nhìn thấy tất cả chiến hạm nhắm họng pháo vào Lý Thất Dạ thì Minh Lạc Thành trở nên nháo nhào, không ít người sợ hãi rút khỏi Minh Lạc Thành. Bọn họ sợ khi tất cả chiến hạm khai hỏa thì sẽ đánh xuyên Minh Lạc Thành. Người đến là ai, mau xưng tên ra, Tàng Kim Động không giết tiểu bối vô danh. Ngay khi tất cả họng pháo nhắm vào Lý Thất Dạ thì bên trong chiến hạm đoàn có chiến tướng xuất hiện, hét lớn với Lý Thất Dạ. Tàng Kim Động là cái gì, chưa từng nghe. Lý Thất Dạ nhàn định đứng tại chỗ. Chiến tướng nghe Lý Thất Dạ nói thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, có hơi choáng váng. Tiểu tử này khẩu khí quá lớn, ngay cả Tàng Kim Động mà cũng dám xem thường như vậy. Có người chép miệng, Tàng Kim Động chính là đạo thống mạnh nhất sau ba cự đầu, ở đế thống giới, có ai mà chưa từng nghe tới danh tiếng của Tàng Kim Động chứ? Huống chi Tàng Kim Động trước giờ làm việc bá đạo, vô số người vừa nghe tới ba chữ Tàng Kim Động thì đã rùng mình rồi. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Chiến tướng ánh mắt lạnh căm, lóe lên sáng cơ đáng sợ, lạnh lùng nói. Không cần biết ngươi xuất thân như thế nào, là đệ tử của đạo thống nào. Hôm nay là chính ngươi tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Có bản lãnh gì thì cứ lấy ra hết đi. Lý Thất Dạ khoát tay áo, lạnh nhạt nói rằng, Mác công ta vừa ra tay, các ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ra khỏi hàng, dùng hỏa lực lớn nhất tiêu diệt địch nhân, không chừa thi cốt. Chiến tướng mặc mày lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, quát lớn. Ông, trong nháy mắt, chỉ thấy tất cả chiến hạm cỡ nhỏ ra khỏi hàng, bay lên phía trước, ngăn ở phía trước giống như một bức tường khổng lồ. Chỉ nghe tiếng bầy trận rắc rắc rắc, chỉ thấy tất cả chiến hạm cỡ nhỏ chớp mắt tạo thành chiến trận. Từng đợt ông vang lên, từng chiếc chiến hạm như được thắp sáng. Vào lúc này, cánh thuyền cùng đuôi thuyền của những chiếc chiến hạm này nối liền với nhau, trong tiếng ông, những chiếc chiến hạm cỡ nhỏ như dính vào nhau. Cuối cùng, trong tiếng ông, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ dính liền với nhau, tạo thành chiến võng vô cùng to lớn. Chỉ nghe một tiếng ông vang lên, không gian hơi gợn sóng. Khi tất cả mọi người hoàn hồn thì chiến hạm cỡ nhỏ đã bao vây Lý Thất Dạ. Vào lúc này, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ giống như một tấm lưới kim loại sáng chói giăng lấy Lý Thất Dạ. Nói chính xác hơn là giăng lấy toàn bộ không gian xung quanh Lý Thất Dạ, thoạt nhìn rất giống một viên bi màu vàng khổng lồ. Mà Lý Thất Dạ chính là trung điểm của viên bi khổng lồ này, cũng do vậy nên tất cả họng pháo đều nhắm vào Lý Thất Dạ mà không chừa góc chết. Hỏa lực cường đại vô song bao trùm mọi phương vị của Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng lộ sơ hở thì tất cả hỏa lực sẽ trút xuống, hỏa lực khủng khiếp sẽ lập tức chôn vùi Lý Thất Dạ. Sắp bắt đầu rồi, nhìn thấy hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bao vây Lý Thất Dạ toàn phương vị, có người thì thào. Ông, ngay lúc này, 10 chiếc chiến hạm khổng lồ trên bầu trời phát ra ánh sáng, giống như là được thắp sáng vậy. Thập đại kim cương cũng muốn ra tay sao? Nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm khổng lồ phát ra ánh sáng, giống như đã chuẩn bị hỏa lực kỹ càng, có người hít lạnh một hơi. Hỏa lực như vậy, đơn giản là có thể đánh tàn phế một đạo thống, dùng để đối phó một vãn bối, không khỏi có hơi đại tài tiểu dụng. Ngay cả cường giả đạo giáo cũng cảm thấy bất ngờ, lén lút giật mình. Khai hỏa, vào lúc này, theo mệnh lệnh ban ra, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đồng loạt khai hỏa. Tiếng nổ đùng đùng đùng chấn động thiên địa, bên dưới hỏa lực khủng khiếp, toàn bộ Minh Lạc Thành rung chuyển, dọa tất cả cư dân Minh Lạc Thành nằm sấp ra đất, sắc mặt trắng tái. Đây là hỏa lực khủng khiếp nhất mà bọn họ từng nhìn thấy trong cuộc đời này. Thứ hỏa lực khủng khiếp này giống như nộ hỏa tới từ địa ngục, một khi nó trút xuống Minh Lạc Thành thì có thể hủy diệt toàn bộ Minh Lạc Thành trong nháy mắt, có thể bắn bay Minh Lạc Thành trong nháy mắt. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt, chấn động mọi người đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, tất cả hỏa lực bao trùm lấy thân thể của Lý Thất Dạ, chỉ thấy họng pháo của mỗi chiếc chiến hạm đều bắn ra một ngọn lửa khủng khiếp, tất cả hỏa lực khủng bố đều bắn lên trên người Lý Thất Dạ. Trong tiếng đùng đùng đùng này, chỉ thấy mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn họng pháo điên cuồng công kích Lý Thất Dạ, muốn bắn Lý Thất Dạ thành cho bụi. Bên dưới hỏa lực khủng khiếp này, chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, không gian xung quanh Lý Thất Dạ vỡ nát. Bị hỏa lực khủng khiếp bao trùm lấy, không gian xung quanh bắt đầu hòa tan, tất cả mọi người ở Minh Lạc Thành đều cảm nhận được sóng nhiệt nóng rát, khiến cho miệng lưỡi khô khốc. Sóng nhiệt khủng bố kéo tới, dường như muốn hòa tan luôn cả Minh Lạc Thành, rất nhiều người không sao chịu nổi sóng nhiệt khủng bố như vậy. Chết sao, nhìn thấy hỏa lực khủng khiếp như thế, có người lẩm bẩm. Hỏa lực dữ dội như thế, ngay cả chân thần bất hủ cũng chưa chắc đã thừa nhận nổi. Không sao hết, có cường giả nhìn kỹ, ánh mắt xuyên qua hỏa lực đang công kích điên cuồng, khiếp vía gào lên. Thật sự không chết, nghe vậy, tất cả mọi người giật mình, vội vàng nhìn Lý Thất Dạ bên trong hỏa lực. Chương 3852, không chút tổn hại. Bên trong hỏa lực, Lý Thất Dạ bình yên đứng đó, thân thể tỏa ra hào quang, tất cả hỏa lực không thể vượt qua lôi trì, tất cả hỏa lực đều bị hào quang ngăn chặn bên ngoài. Bên trong hỏa lực vô cùng cường đại, Lý Thất Dạ bình yên đứng đó, không thể bị tổn thương mảy may. Mặc dù bên ngoài cơ thể đang điên cuồng nổ tung hết đợt này tới đợt khác, thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn nhàn định đứng đó. Thậm chí khi hỏa lực điên cuồng công kích còn mang tới cảm giác dục hỏa trùng sinh, y như là hỏa lực không thể gây tổn thương hắn mảy may, mà còn gia tăng sức mạnh của hắn, giúp hắn phạt mao tẩy tủy. Chuyện này quá điên cuồng. Nhìn Lý Thất Dạ vẫn thản nhiên tự tại bên trong hỏa lực, tất cả mọi người choáng váng. Chuyện này, tên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vậy mà lại có thể dễ dàng ngăn cản hỏa lực dữ dội như thế. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không chút hư hao, ngay cả lão tổ đại giáo cũng nghẹn họng chân chối. Khai hỏa, vào lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, tất cả hỏa lực đang công kích Lý Thất Dạ lập tức dừng lại, hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ nháy mắt dâng trào hào quang cuồn cuộn bất tuyệt. Ông, trong nháy mắt, hơn 100 chiếc chiến hạm tập trung hỏa lực kinh khủng nhất. Ngay khoảnh khắc này, mỗi chiếc chiến hạm đều bắn ra một luồng ánh sáng. Những luồng ánh sáng này như thực chất, giống như ánh sáng laser. Khi nó bắn ra, chỉ nghe xèo xèo xèo, lập tức cắt đứt không gian. Cho nên, khi hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bắn ra hơn 100 luồng ánh sáng thì toàn bộ không gian đều bị cắt lìa thành mảnh vụn. Chỉ trong nháy mắt, hơn 100 luồng ánh sáng tập trung lên người Lý Thất Dạ, tất cả luồng ánh sáng tập trung vào một điểm, muốn thiêu rụi Lý Thất Dạ trong nháy mắt. Thoạt nhìn 100 luồng ánh sáng này tập trung lên người Lý Thất Dạ không khủng bố như vừa rồi, thế nhưng trên thực tế hơn 100 luồng ánh sáng như sợi laser này mới thật sự là khủng bố. Bởi vì tất cả hỏa lực của chiến hạm đều tập trung hết vào luồng ánh sáng này, chỉ cần bị luồng ánh sáng này bắn trúng, bất kể có là thứ gì đi nữa thì cũng lập tức bị chém đứt. Bất kể ngươi là binh khí vô cùng cường đại, hay là thần kim vô cùng cứng rắn thì cũng như vậy. Có thể nói, thứ ánh sáng này, nhục thân không thể nào chịu đựng được. Xèo xèo xèo, tiếng thiêu đốt vang lên từng đợt, khi tất cả luồng ánh sáng tập trung về một điểm thì nhiệt đột điên cuồng tăng lên, giống như nhiệt độ của hơn 10 vạn mặt trời cùng hội tụ về điểm này. Cho nên, khi hơn 100 sợi laser hội tụ về một điểm thì tất cả mọi thứ lập tức bị thiêu rụi. Bên dưới nhiệt độ khủng khiếp này, tất cả đều bị hòa tan. Bất luận là pháp tắc đại đạo hay là sức mạnh thiên địa, hay là không gian thời gian. Vào lúc này, tất cả đều bị nhiệt độ khủng khiếp vô song hòa tan. Cho nên khi đưa mắt nhìn lại thì thấy không gian trở nên mơ hồ, tầm mắt của mọi người cũng trở nên mơ hồ, y như là tất cả mọi thứ trước mắt đều bị hòa tan. Bất luận là bầu trời cao xa, hay là đại địa sơn hà, tất cả đều bị hòa tan mất. Điều này, quá kinh khủng rồi, nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bị hòa tan, tất cả mọi người giật mình, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Đối mặt với nhiệt độ khủng khiếp như vậy, mọi người cảm thấy mình cũng sắp tan chảy theo. Lần này e rằng khó thoát khỏi cái chết, đối mặt với laser khủng bố như vậy, cho dù chân thần bất hủ có dốc hết toàn bộ sức lực thì cũng không thể chịu nổi. Có cường giả thì thào, lúc này, có lão tổ đại giáo mở thiên nhãn quan sát. Không nhìn thì thôi, nhưng khi đã nhìn thì hắn run người, quát lớn. Má ơi, sao vậy, da thịt cháy hết rồi sao, chân mệnh cũng bị đốt rụi luôn hả? Nhìn thấy lão tổ đại giáo giật mình quát lớn, rất nhiều người mở miệng hỏi thăm, nghĩ rằng Lý Thất Dạ bị đốt biến dạng dọa người. Hắn không hề hấn gì cả. Lão tổ đại giáo sợ hãi, hít lạnh một hơi, nói rằng. Hắn là cái thứ quái thai gì thế? Những lão tổ đại giáo, cường giả chân thần khác cũng vội vàng mở thiên nhãn nhìn xem, quả nhiên là như vậy. Chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫn nhàn định đứng đó, thế nhưng hào quang trên người sáng sủa hơn. Mặc kệ hơn 100 sợi laser có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, hòa tan tất cả mọi thứ, thế nhưng lại không hề có tác dụng với Lý Thất Dạ. Chỉ thấy khi những sợi laser này bắn lên trên người Lý Thất Dạ thì chỉ nghe xèo xèo xèo, hào quang tỏa ra từ Lý Thất Dạ ngăn chặn những sợi laser này lại. Chứng kiến đối mặt với laser khủng bố mà Lý Thất Dạ vẫn nhàn định tự tại, lão tổ đại giáo, cường giả chân thần không khỏi rùng mình. Tiểu tử này là người hay là quỷ, còn trẻ như vậy mà thực lực đã khủng khiếp như thế rồi. Có lão tổ đại giáo run rẩy, bật thốt, so với Đoạn Ngọc chân đế, Mộc Kiếm chân đế thì sao? Có người hỏi, không thể so được, có chân thần lắc đầu, nói rằng, Đoạn Ngọc chân đế cùng Mộc Kiếm chân đế đều là hạng người thân kinh bách chiến, bất kể thiên phú hay là thực lực, trong thế hệ trẻ rất ít người sánh bằng. Thế nhưng đệ nhất hung nhân có thể làm được thế này thì đã khủng khiếp lắm rồi. Thật nhàm chán, trong sợi laser, Lý Thất Dạ ngáp một cái, nói rằng, dùng đạo ngự khí đúng là một phương pháp tốt, tiếc là không thể phát huy cực hạn, so với cơ giáp tộc thì chênh lệch quá lớn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười nhạt, thản nhiên nói rằng, được rồi, đống đồng nát sắt vụn này đừng có chướng mắt trước mặt ta nữa. Nói xong thì chậm rãi giơ hai tay lên, ông, khi Lý Thất Dạ chậm rãi giơ hai tay lên thì không gian vốn bị hòa tan như bị xé rách, giống như một thế giới hỗn độn bị chém nứt, một sợi ánh sáng chiếu đến, thiên địa sơ khai, khí thanh bay lên, khí chọc chìm xuống. Trong tiếng ông, hơn 100 chiếc chiến hạm mất khống chế, toàn bộ. Chiến hạm trôi nổi bồng bềnh như bị mất trọng lượng. Không hay, trong nháy mắt, tất cả chiến tướng của hơn 100 chiến hạm đều phát hiện mình mất quyền khống chế chiến hạm. Ông, vào lúc này, hai tay Lý Thất Dạ xoay vòng, không gian như biến thành một vòng xoáy khổng lồ, thậm chí còn nghe thấy tiếng soạt soạt, không gian giống như nổi sóng. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên hồi. Chương 3853, hủy diệt 1. Lúc này tất cả chiến hạm cũng xoay tròn, càng xoay càng nhanh, cuối cùng hơn 100 chiếc chiến hạm xoay thành một cơn lốc, hết sức hoành tráng. Đùng đùng đùng. Khi tất cả chiến hạm xoay tròn thì thình lình tất cả hỏa pháo khai hỏa lên 10 chiếc chiến hạm chính trên bầu trời. Tức thì, tiếng đùng đùng đùng vang không dứt, tất cả hỏa pháo điên cuồng phun lửa, tất cả hỏa lực tức thì tập trung 10 chiếc chiến hạm chính. Đùng, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, chiến hạm chính bị bắn rung chuyển liên tục. Bên dưới hỏa lực kinh khủng, chiến hạm chính bị bắn lủng một cái lỗ lớn. Đùng đùng đùng, khi 10 chiếc chiến hạm chính hứng chịu công kích thì chúng nó lập tức nã pháo bắn trả, hỏa pháo của chiến hạm chính cường đại tuyệt luân. Trong tiếng đùng vang lớn, một pháo hủy diệt không gian. Chỉ nghe phanh, một pháo bắn xuống, mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đồng thời hủy diệt. Người một nhà, người một nhà. Một pháo bắn xuống, bắn hủy mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, đệ tử cùng chiến tướng trên các chiến hạm cỡ nhỏ này liều mạng gào thét, thế nhưng lại không kịp gào ra tiếng. Tức thì dọa đệ tử, chiến tướng trên những chiếc chiến hạm cỡ nhỏ khác liều mạng gào lớn. Ông, trong nháy mắt, chỉ thấy 10 chiếc chiến hạm chính phun ra hào quang trùng thiên. Hào quang ngút trời tạo thành một bức tường phòng hộ khổng lồ, ngăn chặn tất cả hỏa lực. Từng đợt nổ vang đùng đùng đùng vang liên hồi, lúc này tất cả chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng phun lửa, triển khai công kích 10 chiếc chiến hạm chính hết đợt này đến đợt khác, thế nhưng đều bị bức tường phòng hộ của chiến hạm chính ngăn chặn. Trong tiếng đùng đùng đùng, thiên địa rung chuyển, ngay cả bức tường phòng hộ cao ngất ngưỡng cũng bị bắn lung lay. Thế nhưng bức tường phòng hộ đúng là cường đại, vẫn cứ ngăn cản hết mọi đợt tấn công của chiến hạm cỡ nhỏ. Đây là yêu thuật sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ chớp mắt tước đoạt quyền khống chế của tất cả chiến hạm cỡ nhỏ, bắt đầu công kích 10 chiến hạm chính của Tàng Kim Động, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối. Đây không phải là yêu thuật. Nhìn thấy màn này, có lão tổ thế gia hít lạnh, nói rằng, đây là khống chế không gian tuyệt đối, một khi để hắn nắm giữ không gian thì sẽ thân bất do kỷ, sẽ bị hắn thao túng hoàn toàn. Lên đi, ngay khi tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ điên cuồng công kích 10 chiếc chiến hạm chính thì Lý Thất Dạ cười nhạt, hai tay vẫy nhẹ về phía trước. Đùng, khi hai tay Lý Thất Dạ vẫy nhẹ thì hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lập tức mất khống chế, lao thẳng về phía 10 chiếc chiến hạm chính. Hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lao lên đụng 10 chiếc chiến hạm chính, tất cả mọi người choáng váng mặt mày, đây chính là người một nhà đánh người một nhà. Đùng. Khi hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lao tới đụng chiến hạm chính thì tất cả chiến hạm cỡ nhỏ tụ tập lại với nhau như một khối lục địa sắt thép, cực kỳ khổng lồ. Cây ếch lục địa sắt thép khổng lồ khí thế lao lên đụng chiến hạm chính thì giống như một viên sao trời to lớn vô song đập tới. Hơn nữa tốc độ của chiến hạm đoàn rất nhanh, nên uy lực cực kỳ to lớn, có khí thế hủy thiên diệt địa. Không hay, khi nhìn thấy tất cả chiến hạm lao tới chiến hạm chính một cách dữ dội thì tất cả đệ tử cùng chiến tướng trong hơn 100 chiến hạm cỡ nhỏ hét lớn. Thế nhưng lúc này bọn họ không thể làm gì được cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả chiến hạm lao lên đụng chiến hạm chính mà thôi. Đùng đùng đùng, tiếng nổ vang liên miên từng đợt, đáng sợ nhất là, khi chiến hạm đoàn lao tới chiến hạm chính thì tất cả hỏa pháo vẫn bắn chiến hạm chính, hơn nữa uy lực của hỏa pháo lúc này còn mạnh hơn khi nãy, giống như tất cả đạn dược đều được đưa hết vào hỏa pháo, tất cả hỏa lực chớp mắt bùng nổ. Trong tiếng nổ tung đùng đùng đùng, Bức tường phòng hộ của chiến hạm chính lung lay không vững, giống như sắp sụp đổ, một khi bị chiến hạm đoàn đụng trúng thì bức tường phòng hộ chắc chắn sẽ vỡ nát. Nã pháo, nhìn thấy màn này, 10 chiếc chiến hạm chính không còn lựa chọn nào khác. Đùng một cái, 10 chiếc chiến hạm chính đồng thời khai hỏa. Hỏa lực của 10 chiếc chiến hạm chính đâu chỉ mạnh hơn trăm chiếc chiếc hạm cỡ nhỏ gấp 10 lần, vì vậy khi tiếng đùng vang lên, hỏa lực lập tức đánh nát hư không. Đùng đùng đùng, vào lúc này, 10 chiếc chiến hạm chính bật hết hỏa lực, đánh nát thiên địa, toàn bộ Minh Lạc Thành, thậm chí là toàn bộ thiên địa vì vậy mà rung chuyển, giống như tận thế. Người một nhà, nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm chính bật hết hỏa lực, các đệ tử cùng chiến tướng bên trong chiến hạm nhỏ hãi hùng trắng mặt, không khỏi hét lớn. Từng đợt nổ vang đùng, đùng, đùng, vang lên, trong nháy mắt, dưới sự công kích của 10 chiếc chiến hạm chính, từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị bắn nát. Chỉ trong thời gian ngắn, chiến hạm đoàn bị tiêu diệt hơn phân nửa. Đệ tử cùng chiến tướng trên chiến hạm nhỏ chưa kịp kêu thảm thì đã bị bắn thành tro bụi, chết không chỗ chôn. Lúc này chiến hạm chính không thể không làm như vậy. Nếu không khai hỏa bắn hủy phần lớn chiến hạm cỡ nhỏ thì khi tất cả chiến hạm cỡ nhỏ va tới, nó không chỉ đụng nát bức tường phòng hộ, mà còn đánh trúng chiến hạm chính, đến khi đó thì tổn thất sẽ nặng nề hơn. Cho nên dưới tình huống không còn đường lựa chọn, bọn họ chỉ có thể bắn nát chiến hạm cỡ nhỏ, qua đó bảo tồn thực lực lớn nhất. Bởi vì một khi chiến hạm chính tổn hại thì thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống diện rộng. Cuối cùng, đùng, một cái thật là lớn, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ còn lại như sao chổi đụng địa cầu, đụng mạnh vào bức tường phòng hộ. Trong tiếng đùng vang lớn này, chỉ thấy bức tường phòng hộ vỡ nát, mà chiến hạm đụng vào bức tường phòng hộ cũng bị hủy diệt toàn bộ. Trong tiếng đùng này, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ còn lại đều bị đụng tan tành, hỏa diễm ngập trời bay tán loạn, rơi vụn đầy đất. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng hỏa diễm nuốt trời bùng bùng bùng, thiên địa rung chuyển, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối, thật lâu không nói ra lời. Ngay lúc này, chỉ thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, nhàn nhã nói rằng: "Đồng nát sắt vụn, chưa từng chịu khổ, còn chưa đụng vào chiến hạm chính thì đã xong đời rồi." Lúc này toàn bộ chiến hạm đoàn đều đã xong đời. Chương 3854, hủy diệt 2. Hơn 100 chiếc chiến hạm bị hủy diệt, vô số mảnh vỡ tứ tán, trong phương viên vạn dặm Minh Lạc Thành đâu đâu cũng có mảnh vỡ. Có không ít mảnh vỡ vẫn còn nổi lửa. Thử nghĩ mà xem, chiến hạm đoàn khổng lồ biết mấy, chỉ tính riêng những chiếc chiến hạm bay theo bảo vệ thôi thì cũng đã đủ lấp kín Minh Lạc Thành. Khi tất cả chiến hạm đều vỡ nát thì cảnh tượng hoành tráng biết mấy, rung động biết mấy. Tu sĩ cùng cư dân bản địa Minh Lạc Thành trước giờ chưa từng nhìn thấy tràng diện khổng lồ như vậy, trước giờ chưa từng nhìn thấy tràng diện rung động lòng người như vậy, cho nên lập tức bị hút mất hồn vía. Trên thực tế, không chỉ bọn họ chấn động, mà lão tổ cường giả tới từ các đại giáo đạo thống ở đế thống giới cũng khiếp vía. Bọn họ không ngờ rằng mới chớp mắt thôi thì toàn bộ chiến hạm đã tiêu tùng rồi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người há to miệng, không khỏi rùng mình. Thủ đoạn này quá bá đạo, đây là muốn tuyên chiến với Tàng Kim Động nha. Nhìn thấy màn này, có cường giả giật mình, đâu chỉ tuyên chiến, mà còn không chết không thôi. Nhóm chiến hạm hộ vệ này là 1/3 sức chiến đấu của Tàng Kim Động. Chớp mắt một cái mà 1/3 sức chiến đấu đã bị tiêu diệt, chuyện này không chỉ đơn giản là đánh mặt Tàng Kim Động, mà là kết thù không đội trời chung. Có lão tổ nghiêm mặt, muốn khai chiến, không chết không thôi. Nhìn thấy tình hình này, các phe tu sĩ cường giả tới từ đế thống giới đều biết rằng xung đột lần này không thể nào hóa giải. Tàng Kim Động một hơi mất hết toàn bộ chiến hạm đoàn, ngay cả đối với Tàng Kim Động dầu nứt đổ vách thì cũng là tổn thất nặng nề. Toàn bộ chiến hạm đoàn tiêu tùng, Tàng Kim Động nuốt nổi cơn giận này mới là lạ. Như vậy thì chắc chắn sẽ ăn thua đủ với Lý Thất Dạ. Tiểu tử này rốt cuộc là ra tay hung ác như thế, bá đạo như thế, không chừa chút xíu đường lui, quá hung mãnh. Thủ đoạn hung mãnh bá đạo như vậy, e rằng còn hơn cả Đoạn Ngọc Chân Đế. Có cường giả thế ra cảm khái, Đoạn Ngọc Chân Đế không có độc ác như thế. Mặc dù Đoạn Ngọc Chân Đế trong cơn nóng giận mà huyết tẩy bát hoang, thế nhưng vẫn chưa tới mức một lời không hợp thì đồ diệt trăm vạn đại quân. Có tu sĩ thì thầm, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng rất dữ dằn. Ngày trước, Đoạn Ngọc Chân Đế trong cơn nóng giận giết vào Mộc Gia, giết đến mức Mộc Gia ngựa xa người ngã, giết đến mức Mộc Gia quỷ khóc sói gào, rất có khí thế muốn tiêu diệt Mộc Gia. Cuối cùng nếu như Mộc Gia không chịu thua, lại thêm phe phái khắp nơi hòa giải, nói không chừng Đoạn Ngọc Chân Đế sẽ ăn thua đủ với Mộc Gia. Một lão tổ đại giáo biết nội tình mở miệng cảm khái. Bây giờ lại thêm một người dữ dằn như Đoạn Ngọc Chân Đế, đúng là hậu sinh khảo úy, lão nhân như chúng ta chỉ có thể trải đường nhượng bộ mà thôi. Vị lão tổ đại giáo này cười khổ, nói rằng, bây giờ nghĩ lại, đệ nhất hung nhân, cách xưng hô này đúng là rất hợp với hắn. Những người khác cũng nhìn nhau, một hơi hủy diệt cả chiến hạm đoàn, đúng là bá đạo vô song. Ban đầu mọi người nghe Lý Thất Dạ tự gọi mình là đệ nhất hung nhân, không ai xem trọng, bây giờ nghĩ lại thì người hung mãnh như hắn, đúng là rất hợp với cách gọi đệ nhất hung nhân. Đoạn Ngọc Chân Đế thứ hai xuất hiện, có người thì thào, nhắc tới cũng lạ, trước kia chưa từng nghe nhắc tới Lý Thất Dạ, giống như bỗng dưng xuất hiện, chẳng lẽ thật sự xuất thân từ đại thế gia hay sao? Tất cả mọi người đều thắc mắc, đều tò mò về thân phận của Lý Thất Dạ. Người cường đại như thế, trước kia vậy mà yên lặng vô danh, cứ như là cách đêm bỗng dưng xuất hiện. Phải biết rằng, đế thống giới ngày nay, thế hệ trẻ tuổi cường đại đều có uy danh hiển hách. Như Đoạn Ngọc Chân Đế, như Mộc Kiếm Chân Đế đều đã vang danh thiên hạ, lực áp quần hùng, ngay cả cao nhân thế hệ trước cũng bị bọn họ đè nặng không thở nổi, trở nên ảm đạm phai mờ. Có lẽ hắn đi lên từ hạ giới. Có lão tổ cực kỳ già nua nghiêm mặt, nói chậm. Hạ giới, vạn thống giới sao? Có người trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói rằng. Vạn thống giới có cường nhân như thế sao? Hơn nữa lại còn rất trẻ tuổi, không có gì là không thể hết, vạn thống giới cũng không phải ai cũng yếu cả. Vạn cổ tới nay, nhân vật vô địch xuất thân từ vạn thống giới ít lắm sao? Có người từng kinh diễm vạn cổ, chiếu rọi bát phương, ngay cả cường giả tiên thống giới cũng phải ảm đạm phai mờ. Vị lão tổ cực kỳ già nua nói chậm, nếu như hắn đi lên từ vạn thống giới thì tại sao lại không hề nghe thấy động tĩnh? Theo đạo lý, có cường giả dưới vạn thống giới đi lên thì phải có động tĩnh không nhỏ mới đúng, phải có người biết mới đúng. Có cường giả thế gia nói, cũng chưa hẳn, có một số đạo thống lâu đời có bí đạo. Dù sao, có rất nhiều đạo thống ở vạn thống giới là từ đế thống giới, thậm chí là tiên thống giới rất xuống, bởi thế có một vài đạo thống vẫn còn có nội tình. Kiến thức của vị lão tổ này rất uyên bác, không nhất định phải là người của vạn thống giới, đế thống giới chúng ta cũng tàng long ngọa hổ, nói không chừng Lý Thất Dạ là thiên tài mà đạo thống nào đó bí mật bồi dưỡng. Có người không nguyện ý chấp nhận chuyện người của vạn thống giới lại mạnh hơn đế thống giới. Cho nên chắc chắn Lý Thất Dạ xuất thân đế thống giới. Điều này cũng không có gì lạ cả, dù sao đế thống giới trước giờ luôn tự cao tự đại, bọn họ gọi vạn thống giới là hạ giới, thậm chí có rất nhiều tu sĩ xem thường người của vạn thống giới. Trong mắt bọn họ, tu sĩ vạn thống giới chính là dân đen. Mặc kệ xuất thân là gì, lần này ồn ào lớn rồi. Tàng Kim Động sẽ dốc toàn bộ lực lượng, không diệt được hắn thì Tàng Kim Động sẽ không thể đặt vững gót chân. Có người thì thầm, đúng vậy. Từ trước tới giờ Tàng Kim Động luôn muốn chen vào ba cự đầu, những năm nay Tàng Kim Động thanh thế như cầu vồng, nếu như lúc này Tàng Kim Động bị người ta dẫm dưới chân thì bọn họ đừng hòng chen vào ba cự đầu. Cho nên bất kể ra sao thì Tàng Kim Động cũng sẽ liều chết với Lý Thất Dạ. Tàng Kim Động muốn tất cả tu sĩ, tất cả đạo thống ở đế thống giới biết rằng, địa vị của bọn họ là không ai có thể dung chuyển, là không ai có thể khiêu chiến. Bọn họ có thực lực chen chân vào ba cự đầu, có cường giả hiểu biết Tàng Kim Động, nên cẩn thận nói rằng, Chương 3855, Thập Đại Kim Cương 1. Cả đoàn chiến hạm hộ vệ bị tiêu diệt, không chỉ tu sĩ đứng ngoài quan sát chấn động, mà ngay cả đệ tử Tàng Kim Động cũng chấn động. Phải biết rằng chiến hạm của Tàng Kim Động từng quét ngang bát hoang, không đâu địch nổi, vô số đại giáo cương quốc biến thành cho bụi dưới họng pháo của chiến hạm đoàn. Bình thường, khi chiến hạm đoàn của bọn họ xuất hiện ở trên bầu trời một đại giáo cương quốc nào đó thì cũng có nghĩa đại giáo cương quốc này sẽ biến thành cho bụi. Cũng chính vì vậy, khi chiến hạm đoàn của bọn họ xuất hiện thì chưa khai chiến đã có đại giáo cương quốc đầu hàng. Bởi vì những đại giáo cương quốc này biết rằng một khi bị hỏa lực của Tàng Kim Động công kích thì không chỉ môn phái truyền thừa của bọn họ bị tiêu diệt, mà mảnh đất này cũng sẽ vạn kiếp bất phục, sơn hà vỡ vụn. Cho nên, bình thường, khi Tàng Kim Động khai chiến với một môn phái nào đó, chiến hạm đoàn vừa lái tới thì đã có thể không đánh mà thắng. Mà hôm nay, chiến hạm đoàn cường đại nhất của bọn họ vậy mà lại bị Lý Thất Dạ tiêu diệt, đệ tử Tàng Kim Động choáng váng sững sờ. Khi hoàn hồn lại thì không khỏi rùng mình. Khi hoàn hồn lại, đệ tử Tàng Kim Động giận gáy. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại mạnh như thế, vậy mà ra tay hung ác như thế, vậy mà lại dám đối địch với Tàng Kim Động. Ông, ngay lúc này, chỉ thấy một chiếc chủ hạm nổi lên một vòng ánh sáng, trong vòng ánh sáng có một bóng người này vừa xuất hiện thì kim quang rũ xuống, giống hệt như một tôn thần linh trí cao, có khí thế bao quát chúng sinh. Thập Đại Kim Cương, nhìn thấy bóng người xuất hiện, có người giật mình hô lên. Một trong Thập Đại Kim Cương, Thiết Kim Cương, nhìn thấy bóng người này, có người nhận ra hắn, giật mình hô lên. Thập Đại Kim Cương thật sự ở trên chiến hạm, ta còn tưởng rằng Thập Đại Kim Cương không có tới, mà chỉ có 10 chiến hạm tới mà thôi. Nhìn thấy bóng người này, vô số người hít lạnh, Thập Đại Kim Cương cùng đến, có cần thiết hay không? Thực lực này, đơn giản là toàn bộ lực lượng của Tàng Kim Động, bọn họ hà cớ gì chứ? Có cường giả đại giáo giật mình. Có rất nhiều lúc Thập Đại Kim Cương không đích thân xuất chinh, có 3 hay 5 Kim Cương xuất chinh đã không tầm thường lắm rồi. Bây giờ thập đại kim cương cùng đến, mọi người không hít lạnh mới là lạ, đội ngũ này đủ để chinh chiến một đạo thống. Hơn nữa, ở đế thống giới không có nhiều chuyện đáng để tàng kim động chơi lớn như thế. Vậy ngươi đến Minh Lạc Thành là vì cớ gì? Có người liếc nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói. Về vấn đề này, không ít người cười khan, mà tu sĩ đưa ra vấn đề này thì lạnh nhạt nói. Cũng không phải là bí mật, có gì mà không dám nói chứ. Chẳng phải nghe đồn thạch vận đạo thống cất giấu một viên tiên thạch, nên tất cả mọi người đều vì viên tiên thạch này mà đến thôi sao? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều trầm mặc, không muốn nói ra lý do vì sao đến đây. Ngươi là người phương nào? Vào lúc này, ánh mắt của Thiết Kim Cương khóa chặt Lý Thất Dạ, hai mắt của hắn mở ra, thần mang đáng sợ dập dờn, giống hệt như là xí diễm ngập trời. Vào lúc này, Thiết Kim Cương không giận mà uy, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, không ít người nhút nhát, người đạo hạnh nông cạn thì hai chân mềm nhũn, dùng mình dùng mẩy. Thập đại kim cương của tàng kim động chính là hạng người uy danh hiển hách ở đế thống giới. Bọn họ từng quét ngang bát hoang, chinh chiến vạn vực, vô số cường giả chết thảm trong tay bọn họ, vô số đại giáo cương quốc biến thành cho bụi trong tay bọn họ. Thập đại kim cương hai tay dính đầy máu tươi, rất nhiều tu sĩ đại giáo cương quốc khi nhắc tới thập đại kim cương thì run rẩy, sợ hãi mất mật. Một người qua đường mà thôi, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tàng kim động ta cùng ngươi có oán thù gì, vậy mà lại giết trăm vạn đệ tử của chúng ta. Thiết Kim Cương trừng mắt, như kim cương phẫn nộ, một câu quát lạnh, ngay cả đại địa cũng rung chuyển. A, có trăm vạn sao? Lý Thất Dạ uể oải mỉm cười, nói, oán thù thì không có, thế nhưng, các ngươi không có mắt, lật nhà gỗ của ta, lòng ta khó chịu, cho nên liền giết sạch các ngươi, lý do này đầy đủ chưa? Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, nhất thời choáng váng. Bởi vì ban đầu mọi người không biết vì sao Lý Thất Dạ lại xung đột với tàng kim động. Ban đầu có người cho rằng Lý Thất Dạ với tàng kim động xung đột với nhau là vì bảo vật. Bây giờ nghe vậy, mọi người mới biết là do một căn nhà gỗ nên mới dẫn tới trận xung đột lớn này. Lý do này nói ra, không ai tin nổi, vẻn vẹn chỉ vì một căn nhà gỗ mà Lý Thất Dạ liền tiêu diệt toàn bộ chiến hạm đoàn của tàng kim động, đúng là quá bất hợp lý. Một căn nhà gỗ dẫn tới huyết án, có người choáng váng, không khỏi thì thào. Căn nhà gỗ này cũng quá đắt rồi, vì một căn nhà gỗ mà tàng kim động bồi vào toàn bộ chiến hạm đoàn, e rằng căn nhà gỗ này sẽ trở thành căn nhà gỗ đắt nhất vạn cổ tới nay. Có tu sĩ thế hệ trước cười khổ, ha ha, đây cũng là chuyện tốt, ngày thường tàng kim động đều hùng hổ dọa người, làm việc ngang ngược, vừa tới thì đã lật nhà gỗ của người ta, thật sự coi mình là thiên hạ vô địch sao, ngay cả ba cự đầu cũng chưa chắc đã dám hung hăng bá đạo như vậy, lần này hay rồi, xem như đá trúng thiết bản. Có cường giả đại giáo cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi, Thiết Kim Cương suýt nữa đã trào máu. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ với tàng kim động có đại thù, cho nên Lý Thất Dạ mới tìm tới cửa diệt toàn bộ chiến hạm đoàn. Không ngờ rằng, rối ren nửa ngày, lại chỉ vì một căn nhà gỗ mà thôi. Vì một căn nhà gỗ mà tàng kim động bồi cả chiếm hạm đoàn, e rằng đây chính là căn nhà gỗ quý giá nhất thế gian rồi. Vào lúc này, trong lòng Thiết Kim Cương nhỏ máu, không nói hơn 100 chiến hạm cỡ nhỏ vô cùng đắt đỏ. Mỗi một chiếc chiến hạm đều cần lượng lớn vật tư cùng thời gian dài dẵng rèn luyện. Chỉ riêng đệ tử, chiến tướng trong chiến hạm đoàn bị Lý Thất Dạ tiêu diệt thôi thì cũng đã là tổn hại nặng nề rồi. Đám đệ tử này chính là 1/3 sức chiến đấu của tàng kim động, bây giờ trong nháy mắt lại bị Lý Thất Dạ tiêu diệt. Hơn nữa lại còn chỉ vì một căn nhà gỗ mà thôi, Thiết Kim Cương làm sao không nhỏ máu chứ? Chương 3856, Thập Đại Kim Cương 2. Vì một căn nhà gỗ mà lại ra tay giết trăm vạn người. Ngươi quá điên rồi rồi, quá độc ác rồi. Vào lúc này, Thiết Kim Cương quát lạnh, lạnh lùng nói. Một căn nhà gỗ mà thôi, nếu như ngươi muốn bồi thường thì tàng kim động chúng ta có thể đưa ngươi một tòa thành hoàng kim. Thế nhưng giết đệ tử của chúng ta, thù này không thể nhịn. Tàng kim động thì nhân từ lắm, nghe Thiết Kim Cương nói vậy, có người chép miệng, nói. Số người mà thập đại kim cương đổ sát, sợ rằng phải tính bằng ngàn vạn. Người ta chỉ diệt một chiến hạm đoàn mà thôi, so với bọn họ. Chính là tiểu vu gặp đại vu, không thể nói là ác độc được. Ha ha, cái này chính là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Có tu sĩ thế hệ trước cười hắc hắc, nói nhỏ. Nếu như là kẻ yếu, đừng nói nhà gỗ bị hủy, cho dù toàn tộc bị diệt thì đối với tàng kim động chẳng qua chỉ là dế chết mấy con sâu mà thôi. Bây giờ đá trúng thiết bản, cho nên mở miệng ủy khuất, giả dạng thiện lương, chỉ trích người khác điên rồ. Không ít người nghe Thiết Kim Cương nói vậy, không khỏi cười lạnh. Dù sao những năm gần đây thập đại kim cương diệt quá nhiều môn phái truyền thừa, bởi thế có rất nhiều người bất mãn với tàng kim động. Hoàng kim thành gì chứ, ta không hứng thú. Lý Thất Dạ cười nhạt, giang tay, nhàn nhã nói. ta chỉ muốn nói các ngươi biết, đừng nói lật nhà gỗ của ta, mà chỉ cần ta không vui thì dù ngươi chỉ nhìn ta, ta cũng sẽ diệt cả nhà ngươi, diệt toàn tộc ngươi, diệt toàn bộ đạo thống ngươi. Câu này vừa ra, không ít người mắt trợn tròn, câu này quá bá đạo, quá hung ác, đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, nói chuyện điên rồ, làm việc cũng hung ác. Có người hoàn hồn, không khỏi thán phục, vào lúc này, mọi người mới biết vì sao Lý Thất Dạ lại được gọi là đệ nhất hung nhân. Phong cách làm việc như này, đúng là không uổng với đệ nhất hung nhân. Ngươi, Thiết Kim Cương bị câu nói của Lý Thất Dạ chọc giận ói máu, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người dám nói chuyện như thế với bọn họ. Rất nhiều người khi nghe nói tới tên tuổi của Thập Đại Kim Cương thì đều sợ hãi run rẩy cầm cập. Nhìn một cái thì diệt toàn tộc ngươi, diệt toàn bộ đạo thống ngươi, đúng là điên rồi. Có trưởng lão đại giáo cười khổ, đây sợ rằng chính là câu nói tàn nhẫn bá đạo nhất mà hắn từng nghe nói. Chớ nhận mình là người hung ác, bởi vì sẽ có người hung ác hơn. Có người mỉm cười, cười trên nỗi đau của người khác. Nhất thời, tất cả mọi người tập trung quan sát, chờ đợi đại chiến bùng nổ. Mọi người biết, trận chiến này chắc chắn đáng xem. Thập Đại Kim Cương quyết đấu đệ nhất hung nhân, đây tuyệt đối là một tuồng hay. Đương nhiên, cư dân bản địa cùng tu sĩ trong Minh Lạc Thành đều nơm nấp sợ hãi. Bọn họ cuối cùng cũng được chứng kiến cường giả chiến đấu đáng sợ như thế nào, không cẩn thận thì sẽ khiến cho toàn bộ Minh Lạc Thành tan thành cho bụi. Cho nên, vào lúc này cư dân bản địa cùng tu sĩ trong Minh Lạc Thành là người không hy vọng đại chiến bùng nổ nhất. Bọn họ không muốn Minh Lạc Thành vỡ nát, Thiết Kim Cương bị câu nói của Lý Thất Dạ chọc giận ói máu, Thập Đại Kim Cương bọn họ quét ngang thiên địa, đã có bao giờ bị người ta xem thường như thế chứ? Đã có bao giờ bị người ta coi rẻ như thế chứ? Tốt, tốt, tốt, Thiết Kim Cương giận quá hóa cười, cười lạnh một cái, nói. Thập Đại Kim Cương bọn ta tung hoành tứ hải, Tàng Kim Động bọn ta xưng bá vạn thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám xuất khẩu cuồng ngôn, đòi tiêu diệt bọn ta. Chỉ có thể nói, là do các ngươi thích khoác lác. Lý Thớ Dạ lạnh nhạt nói, người khác không diệt ngươi, chứng tỏ các ngươi quá yếu, không lọt vào pháp nhãn của bọn họ, cho nên không hèm mó tới. Ngươi, Thiết Kim Cương giận dữ xanh cả mặt mày. Hắn vốn giận quá hóa cười, không ngờ tức thì lại bị Lý Thất Dạ nói tức muốn chết. Nhìn thấy Thiết Kim Cương tức giận xanh mặt, không ít người cười lén. Thập Đại Kim Cương luôn luôn ngang ngược cuồng bá, hôm nay coi như ác nhân tự có ác nhân trị, gặp phải ác nhân như đệ nhất hung nhân, Thập Đại Kim Cương tự tìm xui xẻo. Tiểu bối, vạn sự chứ làm quá vẹn toàn, nếu như làm quá mức thì chính là tự tìm đường chết. Thiết Kim Cương xanh mặt, lạnh lùng nói, đến khi đó, không cần biết ngươi xuất thân đạo thống gì. Không cần biết ngươi có bối cảnh gì, một khi làm quá tuyệt thì không ai có thể che chở ngươi, đến khi đó ngươi chỉ có thể đi vào tuyệt lộ mà thôi. Không, Lý Thất Dạ mỉm cười, lắc đầu nói, ta không cần che chở, hơn nữa, ta thích làm tuyệt đấy, thích tiêu diệt Tàng Kim Động các ngươi đấy, thì đã sao? Chẳng phải chỉ là dẫm nát một ổ kiến thôi sao? Có gì lớn chứ, sao phải thức tỉnh? Thiết Kim Cương tức giận run rẩy, mặt mày tái xanh. Lý Thất Dạ mỗi lần mở miệng đều nói chuyện rất tuyệt đường, để hắn không biết nói gì. Thứ không biết chết sống. Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Thứ không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền tiễn ngươi xuống địa ngục. Ngay khi Thiết Kim Cương tức giận run rẩy thì một tiếng hừ lạnh vang lên, sát khí cuồn cuộn, chỉ nghe ông một cái, chỉ thấy một chiếc chủ hạm khác dâng lên kim quang, một bóng người xuất hiện, kim quang lan tỏa, giống như là một tôn Phật bằng vàng. Kim Kim Cương, nhìn thấy bóng người lan tỏa kim quang, có người hô nhỏ. Người này chính là một trong Thập Đại Kim Cương. Kim Kim Cương, là một vị lão tổ hung danh hiển hách. Nha, Thiết Kim Cương, Kim Kim Cương cái gì chứ? Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn bọn họ, nói rằng, đều là một đống đồng nát sắt vụn. Các ngươi còn có đồng Kim Cương, ngân Kim Cương, thạch Kim Cương. Thì cút hết ra đây, đừng có xuất hiện. Từng người một, để ta thu thập hết các ngươi trong một lần, như vậy mới được thanh tĩnh. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, tất cả mọi người cười khổ, đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân. Dường như bất kỳ lúc nào hắn cũng phách lối vô song như thế, vừa mở miệng chính là xem thường Thập Đại Kim Cương, dáng vẻ không coi Thập Đại Kim Cương ra gì. Lý Thất Dạ nói như vậy, Kim Kim Cương vừa mới xuất hiện tái mặt, hai mắt lóe lên sáng cơ. Từng tiếng ông, vang lên, khi Lý Thất Dạ vừa dứt lời thì chỉ thấy 10 chiếc chủ hạm lần lượt phát sáng, vào lúc này, từng bóng người xuất hiện, rất hiển nhiên, lúc này Thập Đại Kim Cương đồng loạt xuất hiện. Chương 3857, Phong Quyển Tàn Vân. Đùng, khi Thập Đại Kim Cương đồng loạt xuất hiện thì khí tức khủng bố càn quét thiên địa, giống như có dông bão sắp kéo tới. Nhất là khi Thập Đại Kim Cương đứng thành hình tròn, bọn họ giống như đang thai nghén cơn bão khủng khiếp nhất thế gian, khí tức khủng bố của bọn họ đang tàn phá thiên địa, khí thế giống như dông bão của bọn họ dường như muốn xé rách toàn bộ thiên địa vậy. Thập đại kim cương rất ít khi đồng thời ra tay nha, nhìn khắp đế thống giới, người có thể đỡ được thập đại kim cương liên thủ, giải rác không nhiều. Có người nói nhỏ, thập đại kim cương liên thủ, đích thật kinh khủng tuyệt luân. Năm đó Thái Thanh Hoàng đối mặt với thập đại kim cương liên thủ cũng không dám mạo hiểm ra tay. Có lão tổ nói nhỏ, khắp đế thống giới, người thật sự có thể chống đỡ được thập đại kim cương liên thủ, không hề nhiều. Hậu sinh khả huy, vào lúc này, thập đại kim cương đứng đó, giống như 10 tòa thần sơn cao ngất, mang tới cảm giác không thể nào vượt qua, khiến người ta có ngưỡng vọng muốn bái lạy. Lúc này thập đại kim cương ngạo nghễ đứng đó, một tôn kim cương nhìn xuống Lý Thất Dạ, sâm nhiên nói. Tự tin là chuyện tốt, thế nhưng quá mức tự tin chính là vô tri. Nói nhảm nhiều quá, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Ta không tới đây tán gẫu với các ngươi, đã các ngươi muốn nhìn xuống chúng sinh, như vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nói xong, thân hình lóe lên, chớp mắt biến mất. Khi thân hình của Lý Thất Dạ lóe lên thì thập đại kim cương giật mình, tôn kim cương vừa lên tiếng biến sắc, quát lên. Làm càn, đi xuống, vừa dứt lời, miệng phun chân ngôn, pháp tắc quất tới như roi. Ba, pháp tắc quất tới như roi, có thể quất lìa ngọn núi, quất nát đại giang, một đạo pháp tắc quất xuống, liền có thể hủy diệt một phương. Là ngươi xuống, Lý Thất Dạ chớp mắt xuất hiện trước người hắn, bàn tay xòe ra, chỉ nghe ba một cái, chỉ thấy Lý Thất Dạ tay không bắt lấy pháp tắc. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Dạ cuộn tay lại, quấn pháp tắc vào tay của mình, dùng sức hất lên. Tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, vị kim cương nọ chưa kịp hoàn hồn thì thân thể đã bị quất bay. Phanh, Lý Thất Dạ vung pháp tắc đánh vị kim cương nọ, vị kim cương nọ nện mạnh xuống mặt đất, đập nát mấy ngọn núi. Làm càn, thiết kim cương quát lạnh, hai tay túm chặt, chỉ nghe có tiếng phanh vang lên, hai cái chập chèng xuất hiện trong tay. Khi hai cái chập chèng vỗ vào nhau thì sóng âm như sóng thần ập tới, có khí thế hủy thiên diệt địa. Lại một tiếng phanh vang lên, thế nhưng cặp chập chèng vừa vỗ dính lại với nhau thì đã bị hai ngón tay của Lý Thất Dạ kẹp lấy. Thiết kim cương mặt mày đỏ bừng, bởi vì cặp chập chèng như mọc rễ trong hai ngón tay của Lý Thất Dạ, hắn không thể dung chuyển mảy may. Trả lại cho ngươi, Lý Thất Dạ búng một ngón tay, phanh một cái, thiết kim cương chưa kịp chống đỡ thì thân thể đã bị chập chèng đánh văng, nháy mắt bị đánh bay tới chân trời, ói mạnh máu tươi. Giết, trong nháy mắt, kim cương quát lạnh, sát khí nổi lên bốn phía, giới đao màu vàng chém ra, nháy mắt sóng đao ngập trời, quấn lấy Lý Thất Dạ. Cút, Lý Thất Dạ không thèm nhìn tới, trở tay vỗ một chưởng, chỉ nghe tiếng phanh vang lên, giới đao màu vàng bị một chưởng này đánh nát, kim cương cả người lẫn đao bị đánh bay, ói mạnh máu tươi. Không hay, những kim cương khác biến sắc, thế nhưng, trong nháy mắt, thân hình của Lý Thất Dạ lại lóe lên, khi vị kim cương cách hắn gần nhất vừa ra tay thì chỉ nghe phanh một cái. Lý Thất Dạ với tốc độ nhanh nhất thế gian, nháy mắt lên gối, đập mạnh vào cằm của hắn. Chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, hắn bị đập bay, ói mạnh máu tươi, nhuộm đỏ trời xanh. Giết, những kim cương còn lại giận dữ phát điên, vội vàng ra tay. Có kim cương đưa hai tay kết vô thượng Phật ấn, Phật uy minh mông, có khí thế đổ diệt bát phương. Một tên hòa thượng giả mà thôi, cũng dám tự xưng là Phật. Đối mặt với vô thượng Phật ấn chấn sát, Lý Thất Dạ bật cười, một chỉ ngang trời. Chỉ nghe phanh một cái, một chỉ chết chóc, nháy mắt đánh xuyên vô thượng Phật ấn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm a, máu tươi vẩy xuống, lực chỉ vô song, lưu lại một cái lỗ máu trên lồng ngực vị kim cương này. Chớ cuồng, có kim cương xòe bàn tay, hái trăng bắt sao, tay kiềm thiên địa, giống như lồng giam vô thượng, khóa chặt tất cả, muốn vây nhốt Lý Thất Dạ. Vuốt chim mà thôi, Lý Thất Dạ đưa tay, nháy mắt nắm lấy năm ngón tay như lồng giam này, chỉ nghe răng rắc, năm ngón tay bị bẻ gãy, một tiếng hét thảm vang lên. Máu tươi loang lổ. Cút, có kim cương muốn đánh lén từ phía sau, Lý Thất Dạ đá chân ngược ra phía sau, chỉ nghe phanh một cái, bàn chân đá trúng lồng ngực của hắn, đá hắn từ không trung rớt xuống, đạp mạnh lên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu. Phanh, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vung mạnh bàn tay, đánh nát tháp thiên vương trên bàn tay của một vị kim cương. Lý Thất Dạ ra tay quá nhanh, giống như tia chớp. Trong nháy mắt, từng vị kim cương bị đánh bay, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Máu tươi bắn tung tóe. A, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy vị kim cương cuối cùng vừa nhảy vọt lên trên thì đã bị Lý Thất Dạ từ trên đạp xuống, giống như dẫm lên lưng của một con chim ưng. Chỉ nghe phanh một cái, vị kim cương này từ trên cao đâm mạnh xuống đất, đâm vào một ngọn núi, ngọn núi này vỡ nát từ đỉnh núi kéo dài tới chân núi thì mới dừng lại. Lý Thất Dạ vừa ra tay, giống như phong quyển tàn vân, chớp mắt liền đánh bại thập đại kim cương. Trong nháy mắt, thập đại kim cương giống như từng viên vẫn thạch bị Lý Thất Dạ đánh rớt khỏi không trung, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ trời xanh, tiếng kêu thảm liên tục, tiếng xương vỡ càng chói tai hơn. Trong nháy mắt, bầu trời trống rỗng, chỉ có một mình Lý Thất Dạ đứng trên không trung, vạt áo phấp phới. Hắn đứng đó, tùy ý như thế, tự tại như thế, giống như vừa rồi hắn không hề ra tay, mà chỉ tiện tay ngắt hoa bẻ lá mà thôi. Vào lúc này, dường như, hắn không phải đánh rơi thập đại kim cương, mà chỉ là cong tay búng bay 10 con kiến mà thôi, không cần tốn quá nhiều sức lực. Trong nháy mắt, thập đại kim cương bị đánh ngã lăn xuống đất, thập đại kim cương giống như mây trôi lá rụng, còn Lý Thất Dạ thì tựa như một trận cuồng phong. Khi cuồng phong quét qua thì một mảnh tươi sáng, mây lá đều bị quét sạch không chừa một miếng. Chương 3858, Phật Thủ Kinh 1. Lý Thất Dạ ra tay quá nhanh, rất nhiều người chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy thập đại kim cương từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy thập đại kim cương rơi xuống như từng viên vẫn thạch, đụng nát từng ngọn núi non, đụng xuyên đại địa, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối. Nhất thời, trên không trung một mảnh tươi sáng, chỉ có Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó. Lúc này, khi hắn bình tĩnh đứng đó, hắn mang tới cảm giác cao thượng, khiến người ta phải ngước nhìn. Vào lúc này, toàn bộ Minh Lạc Thành trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn thấy máu tươi loang lổ trên mặt đất, mọi người đều khiếp sợ không thể hoàn hồn. Nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người sợ hãi. Nhất thời, tất cả mọi người há lớn miệng, mở to mắt, không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Thập đại kim cương nha, đây chính là một trong những tồn tại mạnh nhất đế thống giới, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, thế nhưng hôm nay trong nháy mắt lại bị đánh từ trên trời rơi xuống, nói ra cũng không ai tin. Ngươi nhéo ta xem, ta có phải đang nằm mơ hay không? Rất lâu sau đó, có cường giả hoàn hồn, giống như nằm mơ, thì thào rằng. Ngay sau đó, chỉ nghe có tiếng kêu thảm, đồng bạn của hắn nhéo hắn thật mạnh, cơn đau nhức truyền tới, lúc này hắn mới biết mình không phải đang nằm mơ, tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là sự thật. Má ơi, chuyện này quá kinh khủng rồi. Thập đại kim cương bị quét như đống rác, thế gian này thật sự có cường nhân như thế sao? Sau khi hoàn hồn lại, tu sĩ này không khỏi hét lên. Trên thực tế, không chỉ có tu sĩ này bị hù dọa, mà tất cả tu sĩ đều bị cảnh tượng này hù dọa, ngay cả lão tổ đại giáo cũng sợ hãi nổi da gà. Chuyện này quá kinh khủng rồi. Trong nháy mắt, thập đại kim cương bị quét như quét rác. Ngay cả lão tổ thế gia cũng run rẩy một trận. Thập đại kim cương quá khinh địch, bằng không cũng sẽ không thảm bại như thế. Có lão tổ cảm khái. Bất kể như thế nào, quét sạch thập đại kim cương như một cơn cuồng phong, đã nói rõ thực lực mạnh hơn thập đại kim cương rất nhiều. Thập đại kim cương chính là chân thần bất hủ nha. Có cường giả hít lạnh, mọi người ở đây đều hít lạnh. Trong nháy mắt quét sạch thập đại kim cương, thực lực này đúng là rất khủng bố, nhìn khắp đế thống giới, không có mấy người có thể làm được. Sau Đoạn Ngọc chân đế cùng Mộc Kiếm chân đế, lại một cường nhân khác xuất hiện. Có lão tổ cường đại gật đầu, thừa nhận, thực lực này e rằng không hề kém hơn Đoạn Ngọc chân đế cùng Mộc Kiếm chân đế. Chờ chút xem, Phật Thủ Kinh của thập đại kim cương mới cường đại nhất. Nếu như hắn có thể chịu đựng nổi Phật Thủ Kinh của thập đại kim cương thì đúng là rất cường đại, tuyệt đối không kém hơn Đoạn Ngọc chân đế cùng Mộc Kiếm chân đế. Có một vị lão tổ thế gia gật đầu, nói, mặc dù vậy, tất cả mọi người đều run rẩy nhìn Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời, dùng mình nói rằng, tiểu tử này quá kinh khủng. Đột nhiên xuất hiện, lại có thực lực như Đoạn Ngọc chân đế cùng Mộc Kiếm chân đế. Một tên tiểu bối vô danh mà lại cường đại như thế, đúng là hố chết người không đền mạng, may là không có trêu chọc hắn. Nói tới đây, không khỏi âm thầm may mắn. Vào lúc này, tiếng đá vụn tung tóe soạt soạt soạt. Vang lên từng đợt, chỉ thấy trong hố sâu bay ra từng bóng người. Bọn họ chính là thập đại kim cương bị Lý Thất Dạ đánh dụng, bọn họ mặc dù bị thương không nhẹ, thế nhưng vẫn còn sống. Đối với cường giả đến cấp bậc này, chỉ cần vẫn còn một hơi thì vẫn có thể chiến đến cuối cùng. Thập đại kim cương phóng lên tận trời, lại lần nữa trở về thiên không, phong tỏa bát phương, lại lần nữa bao vây Lý Thất Dạ vào giữa. Mặc dù lúc này thập đại kim cương đứng trên không trung vẫn hết sức khí thế, nguy nga như thần nhạc, thế nhưng đã không còn khí thế vô địch như vừa rồi nữa. Nhất là lúc này mình mẩy bọn họ loang lổ vết máu, dáng vẻ hết sức chật vật, nên cho dù khí thế mạnh cách mấy đi nữa thì cũng suy yếu thần uy của bọn họ. Vào lúc này, thập đại kim cương giận dữ nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt lóe lên sát cơ khủng bố. Bọn họ đã từng quét ngang bát phương, đánh đầu thắng đó, vô số tu sĩ, vô số môn phái khi nghe tên của bọn họ thì sợ hãi mất mật. Vậy mà hôm nay lại bị Lý Thất Dạ đánh dục, làm bọn họ mất thể diện, làm bọn họ giảm thần uy. Hôm nay, nếu như bọn họ không giết chết Lý Thất Dạ thì sau này làm sao có thể uy hiếp bát phương, làm sao có thể làm những người khác ở đế thống giới khi nghe nhắc tới tên của bọn họ thì biến sắc chứ? Tiểu tử, có bản lãnh lắm, thế nhưng, chúng ta vẫn chưa tung ra bản lãnh thật sự của mình. Thiết Kim Cương quát lớn, hai mắt phun trào hào quang cuồn cuộn bất tuyệt, giống như thần quang phổ chiếu. Thật sao, vậy thì ta chờ bản lãnh thật sự của các ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt, có bản lãnh thật sự gì thì cứ việc lấy ra. Tốt lắm, có can đảm. Một vị kim cương khác trợn mắt, lạnh lùng nói. Tiểu bối, không phải chúng ta khoe khoang khoác lác, chờ Phật thủ kinh của chúng ta vừa ra, thì ngươi chỉ có một con đường chết. Được rồi, đừng nhiều lời khoác lác nữa. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói chậm, ta nghe đủ khoác lác rồi, thập đại kim cương gì chứ, trong mắt ta, thập đại khoác lác còn được, mau mau ra tay đi. Thập đại kim cương sắc mặt khó coi, tức giận run rẩy, lồng ngực nhấp nhô. Bọn họ uy hiếp bát phương, đã có bao giờ bị người khác xem thường như thế chứ? Thế nhưng bọn họ cũng hết cách, bọn họ vừa ra tay thì liền bị Lý Thất Dạ đánh dụng, chuyện này quá nhục nhã, hôm nay bọn họ nhất định phải thắng trận này. Vào lúc này, thập đại kim cương nhìn nhau, cuối cùng 10 người bọn họ kết Phật ấn, miệng phun chân ngôn, cùng nhau quát lên. Mani Mễ Ba Mu, đùng, khi thập đại kim cương vừa dứt lời thì hào quang rực rỡ, sau lưng bọn họ xuất hiện Phật môn mở rộng, phun trào Phật quang. Vào lúc này, thập đại kim cương bắt đầu lui vào phía sau, lui vào bên trong Phật môn, thân thể biến mất vào trong Phật môn. Khi thập đại kim cương biến mất vào trong Phật môn thì đùng một cái, 10 cái Phật môn phun trào Phật quang ngập trời, Phật quang vô cùng vô tận lập tức che kín thế giới, giống như hồng thủy thế kỷ, toàn bộ thế giới đều chìm trong Phật quang. Chương 3859, Phật thủ kinh 2. Phật hiệu vô hạn, vô cùng lóa mắt. Vào lúc này, Phật quang có ở khắp mọi nơi, phổ độ chúng sinh, vô số hạt sáng rũ xuống, thiên địa như phủ thêm một lớp cát vàng, hết sức thần thánh, cũng hết sức thần bí. 3. Khi Phật quang chói mắt rút lui thì chỉ thấy hư không xuất hiện một đóa Phật liên này vô cùng to lớn, giống như một tòa cổ thành to lớn trôi nổi trên bầu trời. Phật thủ kinh, nhìn thấy màn này, có người thì thào. Phật thủ kinh của thập đại kim cương, uy lực không gì sánh bằng. Đây là thuật hợp kích mạnh nhất của bọn họ, thế gian hiếm người có thể phá được. Có lão tổ cảm khái, Phật thủ kinh là một quyển cổ kinh do tiên hiền của Tàng Kim Động tìm thấy. Quyển cổ kinh này hết sức ảo diệu, uy lực cũng rất cường đại. Nó không chỉ là một môn công pháp vô cùng thâm ảo, mà còn là thuật hợp kích ảo diệu vô song. Từ trước tới nay, không có đệ tử Tàng Kim Động nào phát huy được uy lực thật sự của nó. Sau này tới tay thập đại kim cương thì bọn họ cuối cùng cũng luyện thành Phật thủ kinh. Hơn nữa, khi bọn họ liên thủ với nhau thì ăn ý vô hạn, uy lực vô tận. Kể từ đó, Phật thủ kinh của thập đại kim cương từng được xem là thuật hợp kích mạnh nhất. Phật thủ kinh đúng là rất cường đại, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế cuồng chiến bát phương, dưới cơn nóng giận đã từng giết vào Tàng Kim Động. Nghe nói thập đại kim cương không phải là đối thủ, cuối cùng buộc phải sử dụng Phật thủ kinh. Có một cường giả tin tức linh thông nói, trận chiến đó như thế nào? Nghe vậy, không ít người tò mò, vội hỏi, nghe nói thập đại kim cương dựa vào Phật thủ kinh ngăn Đoạn Ngọc Chân Đế bên ngoài Tàng Kim Động, cuối cùng Đoạn Ngọc Chân Đế đành phải phiêu nhiên rời đi. Cường giả đó nói, cường đại vậy sao? Nghe vậy, không ít người hít lạnh, giật mình nói. Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế tuổi còn nhỏ, còn lâu mới cường đại như hôm nay. Huống chi chiến trường ngày đó là Tàng Kim Động, thập đại kim cương điều khiển sức mạnh đạo thống. Có thiên thời địa lợi, nên đương nhiên phát huy được uy lực lớn nhất của Phật thủ kinh. Nhưng hôm nay chiến trường lại không phải là Tàng Kim Động. Vị cường giả đó nhìn lên trời, mặc dù hôm nay chiến trường không phải là Tàng Kim Động, thế nhưng cũng rất ít người phá được Phật thủ kinh của thập đại kim cương. Chỗ đáng sợ của nó chính là không thể phá vỡ, kim cương bất diệt. Có đồn đãi rằng, khi nó phát huy uy lực lớn nhất thì có thể đỡ được một kích của tổ khí, cho nên, cho dù đệ nhất hung nhân muốn phá Phật thủ kinh thì cũng là chuyện hết sức khó khăn. Có một vị lão tổ nói chậm, Tàng Kim Động đúng là cường đại, thập đại kim cương đã dọa người như thế rồi, vậy tứ đại bảo vương mà ra tay thì còn đến mức nào nữa? Có tu sĩ dùng mình, thì thào, Tàng Kim Động có thể được gọi là một trong những đạo thống mạnh nhất sau ba cự đầu, không phải là do bọn họ khoác lác mà ra, mà là bởi vì bọn họ có thực lực như thế. Phật thủ kinh nổi tiếng thiên hạ, vô địch thế gian. Cho nên khi thập đại kim cương thi triển Phật thủ kinh thì tất cả mọi người nín thở nhìn lên bầu trời. Ông, vào lúc này, Phật liên trên trời nở rộ. Khi đóa Phật liên khổng lồ này nở rộ thì giống như có Phật quốc xuất hiện. Từng cánh hoa chậm rãi tách ra, Phật quang rũ xuống. Khi mỗi một cánh hoa tách ra thì giống như lật ra một trang sử của Phật quốc, tuyên cổ mà vô thượng. Trong tiếng ba, Phật quốc xuất hiện, bên trong Phật quốc ngâm nga tiếng kinh Phật, vô số La Hán sư tỷ đang niệm kinh Phật. Nhất thời, thiên địa như hóa thành Phật quốc, Phật lực thần thánh tràn khắp thiên địa, khiến người ta xúc động muốn quỳ bái. Phật thủ kinh, đúng là uy lực vô tận, cảm nhận Phật lực thần thánh có khắp mọi nơi, giống như Phật hiệu soi sáng chúng sinh, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng cảm thán. Phật lực như thế, chưa đánh nhau thì đạo tâm đã dao động, khi đánh nhau càng đánh thì tâm càng dao động, sơ sẩy một tí thì sẽ thua bởi một đôi tay Phật. Lão Tổ Đại Giáo nhìn đôi tay Phật trên bầu trời, không khỏi rung động. Tàng Kim Động là truyền thừa của Tả Ngạn Đạo Thống, không có Phật hiệu, không có Phật quốc, vậy mà lại có được kinh Phật uy lực tuyệt luân, đúng là không thể tin nổi. Có người lần đầu tiên nhìn thấy Phật Thủ Kinh, không khỏi giật mình. Đồn rằng thứ này do tiên hiền Tàng Kim Động tìm thấy, thậm chí có người còn đoán rằng thứ này là một trong những công pháp khởi nguyên của Tàng Kim Động, sau này trải qua các đời tiên hiền cố gắng, diễn hóa thành công pháp của chính mình, trở thành pháp thuật vô thượng của Tả Ngạn Đạo Thống. Một vị tu sĩ biết rõ đoạn lịch sử này, cảm khái nói. Ba, trong nháy mắt, ngón tay đang kết thành Phật ấn nhúc nhích, 10 ngón tay xoay vòng. Khi 10 ngón tay xoay được một vòng thì y như là đảo lộn thế giới, dường như toàn bộ Phật quốc đều nằm gọn trong khe ngón tay vậy. Trong tiếng ba này, chỉ thấy trong 10 ngón tay đang xoay vòng có một ngón tay đâm ra, một chỉ hoành thiên, thời không như dừng lại, tất cả mọi người cảm thấy mọi thứ trở nên chậm chạp hơn bình thường gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Một ngón tay Phật đâm ra, hư không như hồ nước, tay Phật chậm rãi chìm vào không gian, sau đó chậm rãi xuyên qua không gian, cả quá trình rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, không hề gợn sóng mảy may. Cả quá trình giống như gió xuân thổi nhẹ, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, giống như mưa xuân mát mẻ, bất chi bất giác, ngón tay đã đánh trúng Lý Thất Dạ. Đùng, khi ngón tay đánh trúng Lý Thất Dạ thì bùng nổ tiếng động kinh thiên động địa, giống như toàn bộ thế giới nổ tung vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy một màn hết sức rung động. Vùng trời mà Lý Thất Dạ đang đứng bị đâm thành lỗ đen, hơn nữa không chỉ không gian vỡ nát, mà bầu trời phía sau hắn, thậm chí là vũ trụ phía sau hắn cũng bị đánh nát. Ngàn vạn dặm tinh không sau lưng Lý Thất Dạ lập tức trở thành phế tích, vô số ngôi sao vỡ nát, nở rộ giống như pháo hoa. Ngàn vạn sao trời trong tinh không bị một ngón tay đâm nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngón tay này, như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhất là khi nổ tung, thiên địa rung chuyển, vô số tu sĩ cường giả lung lay. Nhìn mảnh tinh không bị ngón tay này biến thành phế tích, tất cả mọi người khiếp sợ, hít lạnh một hơi.